loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 71, Đại quân tập kết. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Hiếu Vinh đã trở lại rồi. Và Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một tuần thật nhiều niềm vui, một ngày thật nhiều hạnh phúc. Hiếu Vinh cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và chờ đợi dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Bộ truyện Nhất Phẩm Mẫu Y của tác giả Lý Phá Sơn ở tập vừa rồi, thì cái trọng điểm quan trọng nhất là cuộc hội minh, một cuộc hội minh nhỏ ở Khắc Châu của Đại Liên Minh. Thì trong Đại Liên Minh thì gồm có Thường Tử Lang từ một Tả Xuyên Nhân, cũng như là các bộ tộc ở Nam Hải, Khắc Châu Nam Hải. Và Tô Yêu Hậu đã cử A Thất giết Lưu Cừu, là con trai của Lưu Quý, vị mưu sĩ hàng đầu của Thường Tử Lang. Từ đó dấy lên một cái nỗi căm hận trong lòng của vị mưu sĩ này đối với Từ Mục. Nhưng nhờ có Tư Hổ mà A Thất đã thất bại trở về Thương Châu. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 701, Ấu Giáp Bông. Mộ Vân Châu, Vũ Thành Quan. Từ Mục cùng Đông Phương Kính đang ở trong kho vũ khí xem xét những bộ giáp bông mà Vi Xuân mới mang đến. Năm ngoái, ruộng bông trồng thử nghiệm không nhiều, nên Từ Mục cũng không dám lãng phí, chỉ dặn Vi Xuân làm trước 500 bộ theo ý mình. Giáp được mày lót thêm lớp sắt bên trong, bên ngoài gia cố bằng đinh đồng. Loại giáp bông này thực sự phát huy tác dụng trên chiến trường khi có hỏa khí, khả năng phòng hộ cực kỳ cao. Nói một cách nghiêm túc, việc phát hiện ra bông và ứng dụng nó vào áo giáp có lẽ đã hơi sớm so với thời đại này. Dĩ nhiên trong thời đại vũ khí lạnh, giáp sắt toàn thân sẽ bảo vệ tốt hơn. Nhưng Tây Thục hiện tại đâu có nhiều tài nguyên đến vậy, ít nhất thì giáp bông vẫn hơn hẳn mấy loại giáp gỗ hay giáp da thông thường. Nếu dùng để đỡ tên thì hiệu quả cũng chẳng kém giáp sắt là bao. Với quy mô trồng bông hiện tại, nếu vụ mùa bội thu, năm sau ít nhất cũng có được cả vạn bộ giáp bông, vừa dày dặn ấm áp lại phòng hộ tốt hơn giáp nhẹ thông thường. Đúng là đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy loại giáp kỳ lạ đến vậy. Đồng Phương Kính nâng niu một bộ giáp bông có vẻ rất thích thú. Bên trong lớp bông dày dặn, Vi Xuân còn đặc biệt cho vẽ thêm hình hổ quỳ lên 500 bộ giáp này, rồi sơn màu trắng bên ngoài. Vị công tử ốm yếu của Tây Thục rốt cuộc cũng phát huy được tài năng của mình. Chỉ tiếc là hơi ít. 500 bộ giáp quả thực là quá ít ỏi, nhưng Tự Mục đã rất hài lòng rồi. Chỉ cần ruộng bông không gặp vấn đề gì, thì sang năm sau, giáp bông sẽ được sản xuất hàng loạt và trang bị rộng rãi. Bá Liệt, hay là chúng ta thử xem uy lực của loại giáp này thế nào? Chủ công, ý kiến hay. Từ Mục gọi một vệ sĩ đến, bảo người này mặc một bộ giáp sắt trước, sau đó mới khoác thêm giáp bông bên ngoài. Nhị cậu tử đừng trách to nha. Một lão binh kéo cung, giọng đầy bi tráng. Thực tế, với hai lớp bảo vệ, vừa giáp sắt vừa giáp bông, trừ phi là sức mạnh của Tư Hổ, nếu không thì căn bản không thể bắn bị thương được. Nhị cậu tử hồi ở quê nhà, ta từng thừa lúc vợ ngươi ngủ say mà sờ vào bắp chân của nàng, huynh đệ ta xin lỗi ngươi. Từ Mục và Đồng Phương Kính nghe mà cạn lời, rõ ràng chỉ là diễn tập qua loa, mà hai người một bắn cung một đỡ cung cứ làm như sắp sinh ly tử biệt trên nơi. Vệ sĩ tên nhị cậu tử hình như nghe được câu tâm sự kia, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Lão Bình buông tay, tên lửa xé gió lao đi. Không lâu sau, nhị cậu tử trúng tên, kêu ái một tiếng, cả người ngã ngửa ra sau. Từ Mục giật mình, định chạy đến xem thế nào, thì thấy nhị cậu tử đã đứng dậy, toàn thân không hề thấy máu me, ngược lại còn mừng rỡ đến phát khóc. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, xem ra ý tưởng về giáp bông này không tệ chút nào. Bá Liệt, ngài thấy thế nào? phòng hộ tên bắn thì quả là không tệ, nhưng chủ công có nghĩ đến việc loại giáp này nó gặp quả công của địch rất dễ bén lửa không? Bá Liệt cứ yên tâm, ta đã có cách. Tư Mục cười nói, vấn đề này người đời sau đã có phương án giải quyết rồi, chỉ cần thêm một lớp vật liệu chống cháy vào giữa lớp bông là xong. Nếu giải quyết được vấn đề này, Tây Thục ta sẽ có thêm một thứ quân dụng lợi hại. Chắc chắn là vậy. Cả hai người đều lộ vẻ mong chờ, kỳ vọng đến ngày giáp bông được trang bị rộng rãi. Phía sau họ, vệ sĩ Nhị Cậu Tử đã vì chuyện cái bắp chân vợ mình mà đang lăn xả vào đánh nhau với lão Bình Bắn cùng kia. Năm hết Tết qua, ngày lập xuân đã đến rất gần. Bờ sông Mộ Vân Châu, gió bắc gào thét cuối cùng cũng dịu bớt phần nào. Những cây cối khô héo trước kia cũng không còn vẻ tiêu điều sờ xác, bắt đầu nảy lộc đâm chồi, mang theo hơi thở mùa xuân. Vũ Thành, ngoài cửa Tây Thành, Tư Mục và Đông Phương Kính sắp lên đường ra bờ sông. Việc phòng thủ Vũ Thành sau này vẫn sẽ do một mình Vu Văn toàn quyền phụ trách. Du Văn, cẩn thận đó, Ninh Vũ ở Tân Nguyệt Quan không phải kẻ dễ đối phó. Nếu có quân lệnh gì, ta sẽ phái người đến kịp thời. Ngoài ra, về chuyện mai phục quân sĩ, đại lúc đó sẽ có người vào thành liên lạc với ngươi. Chủ công yên tâm, thành còn người còn. Tư Mục nhíu mày. Đừng có nói mấy lời này, thành mà bị phá thì cứ đi diệt rút về. Ngươi là đệ nhất đại tướng của Tây Thục ta, nếu chết trận hay tuẫn thành, chẳng phải là đả kích sĩ khí quân ta sao? Lời này của Từ Mục là dứt bỏ ý định muốn tuẫn thành của Vu Văn. Dĩ nhiên, theo bố cục của Từ Mục, Vũ Thành có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Hiểu chưa? Đã hiểu. Vu Văn cảm động, cúi người thì lễ với Từ Mục. Năm xưa ở Trường Dương, người theo ta bỏ trốn, bao phen giàu sinh ra tử đều đã vượt qua được. Đến ngày thiên hạ thái bình, ta với người lại về Trường Dương, ra Liễu Hạng uống rượu qua. Vu Văn nghe xong liền bật cười ha hả. Từ Mục cũng cười theo, vỗ vai Vu Văn, rồi mới xoay người bước đi cùng Đông Phương Kính lên xe ngựa. Ngày xuân đã cận kề, việc chinh phạt Thương Châu cũng có không ít chuyện cần phải sắp xếp lại. Hơn nữa ở các châu, tiếp theo sẽ là đại hội quân minh thực sự. Đến lúc đó, quân đội đồng minh từ bốn phương tám hướng sẽ tề tự về các châu. Nghe nói, Hoàng Đạo Sung, để phòng ngừa chuyện ám sát tái diễn, đã sớm bố trí phòng ngụy nghiêm ngặt ở khu vực các châu rồi. Tây Thục, Đông Lăng, Nam Hải Minh, Nội Thành, bốn thế lực này chính là trụ cột để kiến tạo nên thiên hạ đại minh. Đông Phương Kính trầm giọng nói. Thực tế còn có rất nhiều thế lực khác, thậm chí cả các châu quận cũng có. Ví như Cao Đường Châu mới quy phục Thượng Tứ Lang gần đây, cũng phái 3.000 quân, cử một viên tướng theo thượng uy đến tham gia hội mình. Bá Liệt, Tả Sư Nhân bên kia trước đó đã gửi thư đến, nói rằng sau khi lập xuân sẽ lập tức tiêu diệt quân Diêm Đảo. Quân Diêm Đảo cũng giống như Thành Châu, ban đầu đều là ám tử của Yêu Hậu cài vào phản mình. Nhưng sau khi phản mình thất bại, nếu Từ Mục đoán không sai, quân Diêm Đảo đã ở lại Thương Châu rồi. Hành động này của Tả Sư Nhân không khác gì tế cờ, trước tiên là để cổ vũ sĩ khí cho tướng sĩ Đông Lăng. Đại chiến đã cận kề, những thủ đoạn như vậy là vô cùng cần thiết. Trận chiến này Tây Thục ta không được phép thua, Đông Phương Kính nói chắc nịch. Nếu thua, Yêu Hậu một khi đắc thế, Tây Thục sẽ rơi vào thế bị động, mà Tả Sư Nhân rất có thể sẽ rơi vào vòng vây. Đừng vội, sau hội minh chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Thường Đại Dạ đang giao chiến ở Hà Bắc, không đánh được Khắc Châu, mà Từ Mục lại không muốn nhận chức minh chủ, nên ngôi vị minh chủ có lẽ sẽ rơi vào tay Tả Sư Nhân. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc định đoạt sách lược thực sự vẫn cần Từ Mục và Đông Phương Kính quyết định, điểm này Tả Sư Nhân cũng hiểu rõ. Thương Châu không phải là chiến trường duy nhất, chủ công có cảm thấy Yêu Hậu thậm chí còn cả một quân cờ lớn ở Hà Bắc không? Quân cờ lớn? Từ Mục giật mình. Chiến sự ở Hà Bắc trước đây vốn là Vu Châu Dương từng bước chiếm ưu thế, nhưng đến giờ hai bên đã có phần thế lực ngang nhau rồi. Ý Bá Liệt là do Thái thúc giọng sao? Cũng có khả năng. Việc phân chia chiến trường khiến cho đại quân hội minh cũng bị phân tán theo, đối với Yêu Hậu mà nói đây là chuyện vô cùng có lợi. Nghe vậy, Từ Mục trầm ngâm suy nghĩ. Hồi trước Diên Tùng có đưa đến một phong thư cũ của Tiểu Hầu gia, tôi thậm chí còn nghi ngờ phong thư đã nói đến thật sự chính là Yêu Hậu. Nếu không phải vậy, một người phụ nữ sao có thể có được sức hiệu triệu lớn đến như vậy? Đồng Phương Kính tiếp tục nói. chuyện này cần phải điều tra rõ ràng. Ngẩng đầu lên, Tư Mục nhìn về phía bờ sông xa xăm. Không bao lâu nữa, trận đại chiến quyết định vận mệnh sẽ đến. Chương 702, đánh chết cũng không nổi. Vừa về đến thành lớn gần Giang Ngàn, Từ Một còn chưa kịp đặt chân vào phủ thái thú thì Bá Nghị đã hớt hải chạy tới. Chủ công, tên sứ thần kia lại mò tới nữa rồi. Sứ thần? Sứ thần nào? Của Diên Tùng hả? Dạ đúng. Từ Một nghe thấy đã ngào ngán, chẳng cần đoán cũng biết lại là Nghiêm Đường mặt dày mày dạn kia thôi. Lần này đến lần khác, hắn ta cứ nhầm nhè miếng mồi tây thục của mình mãi không thôi. Chủ công chắc là dở trò cũ, đưa ra điều kiện gì đó cho xem. Chủ công cứ nghĩa qua xem sao, cũng chẳng mất cái gì mà. Mã Nghị nói thêm, lần trước là thư của tiểu hầu gia Viên Đạo. Trong cái thế cờ đại cục rối ren này, Viên Tùng biết rõ thấy yếu, vẫn cố đấm ăn xôi, phát sứ thần đến. Hẳn là có chỗ dựa nào đó, như lời Đông Phương Kính từng nói. Bá Liệt, theo ta đi gặp hắn. Từ Một quyết định. Tuân lệnh chủ công. Vừa bước ra khỏi phủ thái thú, ra bờ sông Giang Ngạn, Từ Một đã thấy lờ mờ bóng dáng hơn 20 người. Kẻ cầm đầu không ai khác, chính là Nghiêm Đường. Tiết trời đông giá vẫn còn căm căm. Nghiêm Đường dù đã khoác áo choàng dày cộm, vẫn trung cầm cập. Hội nghị sứ thần ở Khắc Châu lần trước, Từ Một còn chẳng thèm gặp mặt. Lần này thôi thì coi như bố thí cho hắn ta chút lòng tốt vậy. Vừa thấy Từ Một đến, Nghiêm Đường mắt đã đỏ hoe, chẳng còn chút kiêu ngạo nào của kẻ làm con nuôi Viên Tùng, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu lạy lục. Nghiêm huynh chịu khổ rồi. À, mấy ngày nay ta bận bù đầu công việc, để huynh phải chờ lâu. Mã Nghị, Mã Nghị, ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Huynh đệ của ta đến mà không báo sớm một tiếng. Từ Một giả bộ trách mắng. Chủ công, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ đi lĩnh phạt ngay đây. Mã Nghị vội vàng hồ lớn, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến mất. Lần này tha cho ngươi. Từ Một gật đầu, rồi quay sang Nghiêm Đường, ôn tồn nói. Nghiêm huynh, mời vào thành cùng ta. Ta đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, có gì chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Đa tạ thục dương. Nghiêm Đường run rẩy trong gió lạnh, vừa cảm kích vừa mừng rỡ đến trời nước mắt. Mấy lần lặn lội đường xa, cuối cùng lần này cũng được gặp mặt Thục Vương. Thục Vương, đám tùy tùng của ta xin ngài cũng cho người thu xếp chỗ nghỉ ngơi. Nghiêm Đường dè dặt xin thêm. Đương nhiên rồi, mời Nghiêm huynh vào. Từ Một hào phóng đáp ứng. Tuy chưa rõ lần này Nghiêm Đường mang đến thứ gì, nhưng với cái tính cách của Viên Tùng, chắc chắn điều kiện đưa ra lần này sẽ hậu hĩnh hơn lần trước nhiều. Trong lòng Từ Một bỗng dấy lên chút mong chờ. Thú thật mà nói, chuyện này dù có lọt tai đến Tả Sư Nhân thì với mối quan hệ hiện tại giữa Tây Thục và Đông Lăng cũng chẳng khó để chổi bày chổi biến. Trong cái thế đại cục này, Viên Tùng cũng hiểu rõ đã đến lúc phải lo giữ mình rồi. Thục Dương vừa ngồi xuống, Nghiêm Đường đã khụ khụ vài tiếng, giọng khàn đặc cất lên. Thục Dương. Nghiêm huynh cứ tự nhiên. Từ Một cười đáp. Nghiêm Đường gật đầu ra hiệu gọi với ra phía sau. Chẳng mấy chốc, một tên tùy tùng khệ nệ ôm một cái rương gỗ tiến vào. Từ Một thầm nghĩ, chắc lại là thư tự giấy má cũ rích gì đây. Nhưng không phải. Khi rương mở ra, Từ Một phát hiện bên trong chỉ là một túi gạo nhỏ. Thục Dương, xin hãy mở túi gạo này ra. Nghiêm Đường nói. Từ Một nhíu mày, đưa tay từ từ mở miệng túi. Bên trong là một ít gạo thô, thậm chí còn lẫn cả sạn cát. Nghiêm huynh, đây là ý gì? Từ Một hỏi. Nghĩa phụ ta nói, đây là gạo của Lương Dương. Nghiêm Đường giải thích. Gạo của Lương Dương? Từ Một ngạc nhiên. Chính xác, cái tên Lương Dương này từ lúc thiên hạ loạn lạc, bán thứ gạo tệ hại này với giá cắt cổ. Dân chúng quán thần, các lộ chư dương mua gạo cũng căm hận thấu xương. Nghiêm Đường tiếp tục. Vậy sao bọn họ không mua gạo của Du Châu Dương? Từ Một hỏi, vẫn chưa hiểu ý đồ của Viên Tùng. Nghiêm Đường cười nhạt. Khác với Du Châu Dương, Lương Dương kia thần bí khó lường hơn nhiều. Hắn ta là Lương Dương không bờ cõi, chẳng cần đất đai cũng chẳng cần binh lính, chỉ việc bán gạo tích lũy của cải, rồi sau đó chờ thời cơ ra giá, tìm một chủ tử nào đó mà dâng chút lương thảo, con cháu đời sau nghiễm nhiên hưởng phú quý. Biết đâu chừng đây chỉ là cái mánh khóe bịp bợm thôi. Từ Một cười đáp, giọng đầy bí ẩn ý. Sống trong loạn thế này, hắn đã nhìn thấu quá nhiều chuyện. Những thứ hào nhoáng bên ngoài chưa chắc đã là thật, những điều khuất tất trong bóng tối cũng chưa chắc đã là giả. Nghe vậy, Nghiêm Đường khựng lại một chút. Nghiêm huynh, ý của nghĩa phụ huynh chẳng lẽ là nắm được tình báo về Lương Dương? Từ Một dò hỏi. thứ có thể dùng trao đổi chắc chắn không phải là tình báo tầm thường. Thật không hiểu nổi, lão già 80 viên tùng kia lấy đâu ra bản lĩnh mà có thể thu thập được nhiều tin tức tình báo đến vậy. Đương nhiên có lẽ tất cả đều liên quan đến cái quá khứ ngụy đế ở Trường Dương của lão ta. Nghiêm Đường cười đầy ẩn ý, dường như đã tìm lại được vẻ tự tin phong thái của gã công tử hào hoa ngày nào. Chính xác là như vậy, cho nên nghĩa phụ ta mới nói lần này đến Tây Thục muốn cùng Thục Dương là một giao dịch. Nghiêm Quỳnh cứ nói, từ một chỉnh trang lại tư thế ngồi, nghiêm túc lắng nghe, trong lòng không chút nào núng. Chuyện là thế này, Nghiêm Đường lỡ lời. Thục Dương thân là minh chủ thiên hạ Đại Minh, nghĩa phụ ta nói mong muốn được gia nhập Đại Minh cùng nhau thảo phạt yêu hậu Thương Châu. Quả nhiên, Từ Mục khựng lại một chút, không vội trả lời ngay. Nếu thật sự đem Viên Tùng gia nhập, thì ý nghĩa của cái Đại Minh này coi như đổ sông đổ biển. Phải biết rằng việc thành lập Đại Minh này, mục đích không phải chỉ là thảo phạt yêu hậu Thương Châu, mà sau khi diệt trừ yêu hậu, thì ngụy đế Viên Tùng chính là mục tiêu tiếp theo. Thục Dương chẳng lẽ không đồng ý? Nghiêm Đường lộ vẻ thất vọng, bộ dạng như thế. Ngươi không đồng ý, ta sẽ khóc cho ngươi xem để quyết tâm. Nghiêm Quỳnh, uống rượu đã. Từ Một cười xòa, rót rượu mời khách. Hắn hiểu rõ, với cái tính cách của Nghiêm Đường, càng để hắn ta sốt ruột, hắn ta sẽ càng cuốn lên. Thục Dương, nghĩa phụ ta còn nói, nếu Thục Dương đồng ý, thì người sẽ lập tức xuống chiếu thoái vị, giáng xuống làm châu dương cùng Tây Thục cách giao hảo, thông thường buôn bán. Hơn nữa mỗi năm sẽ còn nạp cống phẩm. Nghiêm Đường tiếp tục tung ra mọi nhứ. Mặt Từ Một vẫn không đổi sắc, nhưng trong lòng đã cảm thấy có chút bất an. Hắn cảm thấy cái lão già Viên Tùng này đừng thấy tuổi đã cao mà xem thường sự thâm trầm khó lường trong lòng lão ta. Biệt tiến biệt thoái mới là đại trượng phu. Nói cách khác, nếu có một ngày Viên Tùng đắc thế, e rằng giả tâm với ngôi vị hoàng đế Trung Nguyên sẽ càng thêm khó lường. Xét về cả công lẫn tư, hạng người như vậy tuyệt đối không thể cho hắn ta cơ hội. Cho nên chuyện Viên Tùng gia nhập Đại Minh hắn sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng mặt khác, hắn lại rất muốn có được tình báo về Lương Vương. Ngẩng đầu lên, Từ Một cố ý liếc nhìn Nghiêm Đường trước mặt. Hắn hiểu rõ, lần đi sứ này, lão cáo già Viên Tùng chắc chắn đã dặn dò Nghiêm Đường kỹ càng, kiểu như không thấy mồi thì đừng nhả bất cứ cái gì vậy. Lần này mà còn bị lừa thì đúng là quá khó coi. Nghiêm Quỳnh, ta hỏi Quỳnh một câu. Từ Một lên tiếng. Thục Dương cứ hỏi. Nghiêm Đường đáp. Thế này ha, Quỳnh có chắc chắn tình báo về Lương Dương là thật không? Không giấu gì Nghiêm Quỳnh, dạo gần đây có không ít kẻ mượn danh nghĩa tình báo này nọ muốn trà trộn vào chuyện Đại Minh thiên hạ, nhưng cuối cùng đều bị ta phát hiện, xử trảm thị chúng hết cả rồi. Từ Một nói, giọng điệu có phần đe dọa. Hơn nữa chỉ dựa vào cái túi gạo này, ta nói thẳng luôn, chuyện này dễ làm giả lắm. Ta tùy tiện gọi đứa trẻ con nào đó dốc nắm gạo thô nắm sạn bỏ vào trong cái rương gỗ. Từ Một nói lưng chừng. Chuyện này tuyệt đối không có giả đâu. Thục Dương ta nói cho ngài biết cái tên Lương Dương này. Nghiêm Đường vừa nói chợt như sực nhớ ra điều gì, vội vàng im bặt. Hắn ngẩng đầu lên cười khổ nhìn Từ Một. Suýt nữa là trúng kế của Thục Dương rồi. Nghĩa phụ ta đã dặn đây là cơ mật tình báo. Thục Dương nếu không đồng ý cho nghĩa phụ ta gia nhập Đại Minh thì ta có chết cũng không hé răng nửa lời. Giọng điệu của Nghiêm Đường nhất thời trở nên kiên quyết, mang theo chút bị tráng, thà chết chứ không khuất phục. Chương 703, giả tâm giang nam. Từ Một ung dung ngồi trên vị trí chủ tọa, khẽ mỉm cười, cầm lấy bình rượu rót cho Nghiêm Đường một chén. Ở cái Tây Thục này, ta rất ít khi rót rượu cho người khác. Nghiêm Huynh, mời Huynh cùng ta cạn chén này. Nghiêm Đường thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng nâng chén rượu, nhẹ nhàng chạm cốc với Từ Một một cái. Nhìn bộ dạng này của Nghiêm Đường, Từ Một không cần nghĩ cũng biết, lúc này đây, trong lòng đối phương đã nảy sinh phòng bị, muốn lừa gạt nữa, e là khó rồi. Hết cách, chỉ còn nước đổ chiều thôi. Đặt chén rượu xuống, Từ Một ngửa mặt lên, vừa định mở miệng nói tiếp, bỗng dừng sắc mặt hắn tay mét, ôm chặt lấy bụng, vẻ mặt đau đớn tột cùng, một tay run rẩy chỉ về phía trước. Cuối cùng cả người đổ gục xuống dưới bàn tiệc. Nghiêm Đường ngẩn người ra, kinh hãi đến tột độ, vừa định lên tiếng hỏi hàng liền bị mấy tên lính Tây Thục xông tới đè nghiến xuống đất. Cái chuyện thế này, chủ công nhà ta trúng độc rồi, lúc nãy còn khỏe mạnh uống với ngươi vài chén rượu liền lăn đùng ra thế này, Đông Phương Kính mặt mày lạnh tanh, gầm ghè nhìn Nghiêm Đường. Nghiêm Đường mặt mày ngờ ngác, vẻ mặt ta đây biết cái quái gì hiện rõ trên mặt, còn muốn mở miệng giải thích đã bị áp giải. Suốt đường hắn vừa giãy giụa vừa chửi rủa ôm sòm, cái dáng vẻ khổ sở kia đến từ một nhìn còn thấy hơi động lòng trắc ẩn. Chỉ đợi một lát, Từ Mục mới phủi phủi vết rượu trên người, im lặng ngồi thẳng lại. Nghiêm Đường dám đến mộ Vân Châu này chắc chắn mang theo tình báo về Lương Vương, mà xét trên nhiều phương diện, Từ Mục không muốn Viên Tùng nhúng tay vào cái thiên hạ đại minh này. Hiện tại cứ giữ Nghiêm Đường tạm thời ở mộ Vân Châu, rồi từ từ nghĩ cách đối phó, ngược lại là thượng sách. Chủ công không đi theo lối thông thường, e rằng Viên Tùng biết được lại được dịp mắng mỏ cho xem. Đông Phương Kính cười nói, kệ hắn, hắn sớm nên chửi mắng rồi chứ, vừa mới xưng đế đang chờ ngày dễ dùng bốn biển, ai ngờ đâu lại lội ra cái thiên hạ đại minh này. Ngập ngừng một chút, Từ Một suy nghĩ rồi lên tiếng, chỗ Nghiêm Đường, nghĩ cách moi thêm chút thông tin ra, sau đó đuổi hắn ra khỏi Tây Thục đi. Chủ công cao kiến. Bá Liệt nè, ngài có cảm thấy ta dường như ngày càng trở nên gian xảo hơn không? Có một chút. Đông Phương Kính gật đầu. Nhưng chủ công ơi, thời loạn thế này nơi nơi đều là lừa lọc dối trá. Chủ công nếu không có đại trí, Tây Thục ta làm sao có thể đi đến ngày hôm nay? Cũng phải. Bá Liệt, ta sắp sửa lên đường đi Khắc Châu. Việc phòng thủ mộ Vân Châu tạm thời giao lại cho ngài. Nếu có tin tức gì về Lương Dương, nhớ báo cho ta một tiếng. Thuộc hạ rõ. Ngày tháng trôi qua, mùa xuân đã cận kề, mà đại hội thiên hạ minh chân chính cũng sắp sửa bắt đầu. Từ Một đi thuyền nhẹ nhàng, hành trang đơn giản, không mang theo quá nhiều người, một đường xuôi theo dòng sông, hơn một ngày đường liền đến được Khắc Châu. Tả Sư Nhân sốt ruột hơn hắn nhiều, đã đến từ trước, còn sai người dẫn một đại tuyên thệ vô cùng hoành tráng bên bờ sông Khắc Châu. Dọc theo bờ sông, chiến thuyền neo đậu sàn sát, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Khoác lên mình bộ giáp vàng rực rỡ, Tả Sư Nhân khí thế ngút trời, trên khuôn mặt tràn đầy chiến ý. Cái lạnh đầu xuân cũng không thể thổi tàn nhiệt huyết đang sục sôi trong lòng ngực hắn. Từ huynh, vừa thấy thuyền của Từ Mục cập bến, Tả Sư Nhân vội vàng nghênh đón. Ra mắt ta minh chủ. Đừng khách sáo thế, Từ huynh xem nè, chiến thuyền ta chuẩn bị thế nào. Để chuẩn bị cho trận đánh Thương Châu này, ta ngay cả thuyền chở lương dự trữ cũng phải cải tạo thành đấu hạm cả rồi. Từ Mục vô cùng hài lòng. Kế hoạch ban đầu giữa hắn và Tả Sư Nhân chính là chia quân làm bốn đường bao vây Thường Châu. Mặt bắc Tường Giang do Tây Thục chủ công, vùng đất phía nam do Nhân Mã Nam Hải mình, phối hợp với quân Sơn Việt Đông Lăng theo đường Sở Châu mà tiến vào thừa cơ đánh nấp. Còn ở phía đông là đại quân bản bộ của Tả Sư Nhân cùng với các thế lực gia nhập mình nước. Cuối cùng là mặt tây do Vu Văn của Tây Thục lĩnh mệnh phối hợp xuất kích. Hai vạn quân của Thường Uy sẽ đi theo Từ Mục, lấy tốc độ nhanh nhất vượt sông, men theo bờ sông, tiến thẳng vào sâu trong nội địa Thường Châu. Kế hoạch này trước đó đã bàn bạc kỹ lưỡng, bốn đường đại quân triệt để phong tỏa Thường Châu. Ngoài ra ở bờ sông Khắc Châu, Từ Mục cũng sẽ để lại một đội quân 2-3 vạn người làm hậu phường tiếp ứng và trấn giữ doanh trại. Đợt tấn công đầu tiên này, quân lực của đại minh ta đã có gần 20 vạn. Tả Sư Nhân ngẩng cao đầu, thở ra một hơi trọc khí. So với cái đồng lặng tiểu minh minh năm xưa, trận thế lần này quả thực hoành tráng hơn nhiều. Tả minh chủ, ta xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta tuy là dây công Thương Châu, nhưng hiện tại những quân cờ ám mà yêu hậu bố trí chúng ta vẫn chưa rõ. Ta đã từng nói rất có thể sẽ có chiến trường thứ hai thứ ba phối hợp với cuộc phản công của yêu hậu. Từ huynh, ta đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải vậy dù Châu Dương đã đích thân đến đây rồi. Tả Sư Nhân gật đầu. Thiên hạ đại minh không chỉ đơn giản là đối phó với Thường Châu. Trong thiên hạ này, trước khi yêu hậu còn chưa lộ hết chiêu bài, ngay cả Từ Mục cũng không biết còn có bao nhiêu ám quân, ám chiều nữa. Từ huynh đừng lo lắng, việc tiêu diệt yêu hậu ngoại tộc ở 30 châu Trung Nguyên này đã là chuyện cấp bách của các thế lực rồi. Chuyện này cũng giống như một cái chùm lớn, yêu hậu ở trong chùm có muốn nhảy cũng không thoát được. Từ Mục ngập ngừng, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi, không nói ra. Hắn chỉ hy vọng là do mình nghĩ nhiều quá thôi. Tả minh chủ, chuyện lương thảo có vấn đề gì không? Không hề. Tả Sư Nhân cười lắc đầu. Ta biết ý của huynh, nhưng đợt này lương thảo cho 20 vạn đại quân đồng lặng ta cung ứng không thành vấn đề. Đừng quên, Tả sư nhân ta bây giờ là minh chủ đại minh, cũng nên góp một phần sức lực chứ. Từ một người không nói gì, hắn hiểu rõ, lần tấn công Thương Châu này, nếu thắng lợi, vậy thì lợi ích mà Tả sư nhân nhận được sẽ còn nhiều hơn gấp bội, gấp 10 lần so với những gì hắn đã bỏ ra. Ờ đúng rồi Từ huynh, chuyện thiên hạ tứ nô mà huynh nhờ ta điều tra trước đó, ta đã điều tra ra được chút manh mối rồi. Huynh đoán không sai, dùng đất Hà Bắc quả thực có một tên nô của yêu hậu. Từ một giật mình, ai? Ta đoán thì hắn là một lão già, năm xưa ở tù già, từng có một lão già đến Tô Phủ ở lại hơn 2 tháng, còn làm những gì thì không ai rõ. Mấy chuyện này ta phải tốn một khoản tiền lớn, tìm đến những người hàng xóm đã chuyển đi của tổ già mới hỏi ra được. Lão già kia rời đi không lâu sau, Tô Đại Quý liền bắt đầu phất lên, cho đến khi giàu nứt đổ đổ vách. Từ một nhíu chặt mày, nếu như lời Tả sư nhân nói là thật, vậy thì tên nô ở Hà Bắc này mới thật sự là đáng sợ nhất. Thậm chí có khả năng rất nhiều quân cờ ám được bố trí trong thiên hạ này đều là do hắn giật dây. Vì sao lại muốn giúp yêu hậu? Ai mà biết được. Tả sư nhân lắc đầu. Trong cái loạn thế này, làm người làm việc vốn chỉ không cần phải tuân theo quy củ, tuân theo đạo lý gì cả. Dạo gần đây xuất hiện cái tên Thái Thúc Vọng kia, ta thấy người này rất có vấn đề. Tả sư nhân cười cười, bổ sung thêm một câu. Từ một nhất thời trầm mặc, hắn và Tả sư nhân thực ra đã nghĩ đến cùng một chỗ rồi. Mật quả của Du Châu Dương ở Hà Bắc, hắn cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì đâu. Vì Yến Châu Dương Công Tôn Tổ kia cũng có chút quýnh quán rồi. Thương Châu đang quyết chiến, mà Hà Bắc bên kia, há chẳng phải cũng vậy sao? Tả sư nhân dừng lời, xoay người lại, nghiêm túc nhìn Từ Mục. Mùa đông vừa rồi có không ít tướng sĩ mưu sĩ của ta đều đã đề xuất với ta, nếu như đánh hạ được Thương Châu, hai ta nên phân chia như thế nào? Từ Mục cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt trầm ổn không lay động. Đánh hạ Thương Châu, giết trừ yêu hậu, vậy thì trong tương lai không xa, hắn rất có thể sẽ trở thành địch nhân với Tả sư nhân. Ta đã cho người đánh mắng bọn chúng một trận ra trò rồi. Mấy chuyện này đợi sau này hai ta từ từ bàn bạc, nhưng việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là giết trừ yêu hậu. Không giấu gì Từ huynh, chưa lúc nào như lúc này ta tin tưởng rằng lần này huynh đệ ta liên thủ dẫn dắt thiên hạ đại minh sẽ nhất cử sang bằng Thương Châu. Chương 704, Lương Vương. Nghe Tả sư nhân hùng hồn bày tỏ chí lớn, Từ Mục cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cùng là người âm mộng bá thiên hạ, hắn ta hiểu rõ tâm trạng của Tả sư nhân lúc này. Từ huynh, chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến một trận sống mái. Đương nhiên rồi. Từ Mục gật đầu. Khác với Tả sư nhân, thứ hắn cần chuẩn bị không chỉ có mỗi Thương Châu. Cục diện do yêu hậu bày ra chẳng khác nào một bàn cờ, mà Thương Châu chỉ là một góc nhỏ trên bàn cờ ấy. Trước đó có tình báo về, quân tiền phòng của Nam Hải Minh cũng chuẩn bị tiến vào Khắc Châu. Đến lúc đó Giao Châu Dương Triệu Lệ cũng sẽ đến Khắc Châu một chuyến. Từ huynh quen biết với Du Châu Dương, chắc hẳn quân mã của bệnh ấy cũng sắp đến rồi chứ. Phương Bắc trời đổ tuyết, chắc vẫn cần thêm chút thời gian, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Lần này người chỉ huy hắc giáp quân là Thường Uy, huynh đệ chỉ cốt của hắn, cùng nhau ra trận chắc chắn sẽ càng thêm mang ý. Năm xưa xuất chinh Trường Dương, chống lại Bắc địch, chính là thằng nhóc Thường Uy theo hắn xông pha giết giặc đến tận Thảo Nguyên. Từ huynh, huynh nói xem giờ này yêu hậu đang làm gì ta? Sao ta biết được? Từ Mục cười, khéo là đang bày trò gian kế gì đó chứ. Đúng là lòng dạ đàn bà thâm độc. Tại Thương Châu, yêu hậu lúc này đang ngồi trong ngự thư phòng, một mình tĩnh tọa đánh cờ. A Thất đứng bên cạnh, ôm kiếm, chẳng buồn liếc nhìn bàn cờ, chỉ thỉnh thoảng thừa lúc chủ tử không để ý mới dám lén nhìn trộm vài lần. A Thất, quân trắng bắt đầu dây rồi, góc bàn cờ này chẳng khác nào Thương Châu. Nô cầm A Thất im lặng gật đầu. Hà Bắc lại là một góc cờ khác cũng rơi vào thế bị dây. Thoạt nhìn toàn bộ dáng cờ này có vẻ bất lợi cho ta, nhưng sống trong loạn thế cần gì phải tuân theo quy tắc. Tỉ như yêu hậu đột nhiên nắm lấy một bốc quần đen tung mạnh ra ngoài bàn cờ. Phá vỡ quy tắc này mới là kẻ thắng cuộc thực sự. A Thất là một võ nô, không rành mưu lược, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu ra, chỉ đành im lặng gật đầu. Ta lo lắng nhất vẫn là Từ Bố Y. Ta luôn cảm thấy những điều hắn nghĩ khác hẳn với Tả Sương Nhân, với Du Châu Dương và đám người đó. Con người hắn dường như có thể nhìn thấu toàn bộ bàn cờ. Hơn nữa, dưới trướng hắn còn có hai mưu sĩ hàng đầu. Một là Độc Ưng, hai là Gã Què, đều là những kẻ đại trí tuệ trong thiên hạ. Từ Bố Y là kẻ khó đối phó nhất. Thiên hạ đại minh lần này chính là do hắn đứng ra kêu gọi. Đáng tiếc, nếu cho ta thêm 2 năm nữa, ta đã có thể ổn định được toàn bộ cục diện rồi. Kế hoạch ban đầu vốn là muốn đám dân gia ngoại bang này đánh nhau sống chết, không thể dứt ra được, để ta có thời gian ổn định cục diện. Nhưng gần đây, dường như ta đã hơi nóng vội, để lộ ra vài sơ hở. À Thật đứng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, muốn an ủi vài câu, nhưng chợt nhớ ra mình là nô câm, chỉ đành im lặng tiến lại gần, rót một chén trà nóng, đặt lên bàn. Trong 4 người các ngươi, nếu nói với lòng trung thành, A Thất ngươi chắc chắn đứng đầu. A Thất lộ vẻ tươi cười. Tô Yêu Hậu nâng chén trà nóng, vẫn ngồi thẳng lưng, vừa uống trà, vừa cúi đầu, chăm chú nhìn những quân cờ đen rơi vãi bên ngoài bàn cờ. Rất lâu sau, có hộ vệ bước vào. Thái hậu Lương Dương đến rồi. Nghe thấy câu này, Tô Yêu Hậu bình thản đặt chén trà xuống, xoay người, bước ra khỏi ngự thư phòng. Tại một thiền điện trong hoàng cung Thương Châu, lúc này, một người đàn ông với ngũ quan tầm thường, khoác trên mình chiếc áo bào rách nát, chân trần, đứng giữa điện. Thoạt nhìn không khác gì một dân đen bình thường. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt kia mới lộ ra một thứ ánh sáng khác thường. Dung mạo này là Dịch Dung sao? Yêu Hậu bước vào điện, mỉm cười hỏi. Không Dịch Dung, ta sao vào được Thương Châu? Người đàn ông quay đầu cười, giọng nói mang theo vài phần nhỏ nhã. Bên Sở Châu vẫn còn không ít người đang trầm trộ kéo nhau đi khắp nơi tìm kiếm tên ác tặc cướp lương. Vậy nên người mới cải trang thành dân tị nạn lén lút vào Thương Châu. E rằng Từ Bố Y cũng không ngờ tới lại bị người cao tay hơn một nước. Không tính là cao tay gì, Từ Bố Y quả thật là người có bản lĩnh. Ta chỉ là nhân cơ hội luồn lách thôi. Người đàn ông vươn vai dối người, tiện tay kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Thái hậu nói chuyện chính đi, thế nào rồi? Chính là ý này. Tô Yêu Hậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt chợt thoáng và phức tạp. Lần trước ngươi đưa lương thảo đến rất kịp thời, ta có chút tò mò, ngươi đã làm cách nào vậy? Cất Châu Hoàng Đạo Sung sau vụ thích sát muốn tạ tội với Từ Bố Y, đã phái không ít thuyền lương đến. Ta thừa cơ hội mua chuộc một tên đồ quý Cất Châu, giấu lương vào thuyền, lại hứa hẹn chỗ tốt, chỉ cần đánh được bờ sông Thương Châu, mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Quả không hổ danh Lương Dương. Yêu Hậu cũng ngồi xuống, đột nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Đừng nhìn nữa, chẳng phải người cũng biết là Dịch Dung rồi sao? Nếu người nhìn ra được, ta đây làm Lương Dương cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì sao chọn ta, chọn Thương Châu? Vì ngươi trả tiền nhiều hơn. Ta là thằng buôn gạo, dân làm ăn mà. Ai cho ta lợi lộc, ta đương nhiên chọn người đó. Du Châu Dương trong thành cũng là một thương gia buôn gạo, nhưng hắn dường như không giống ta đâu. Người đàn ông đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Làm dân buôn bán hắn lại cứ thích nói đến lương tâm, đúng là chuyện ngu xuẩn. Cũng giống như năm xưa, vì sao ta chọn Tiêu Thừa Tướng mà không chọn Tiểu Hầu Gia? Dân làm ăn kiếm tiền chứ không phải kiếm lương tâm. Câu nói này khiến Yêu Hậu cuối cùng cũng hài lòng. Người cũng biết chiến sự sắp nổ ra, lương thảo ta cần không phải là ít, không chỉ Thương Châu mà còn rất nhiều nơi khác nữa. Cũng như trước đây thôi, ngươi đưa tiền ta đưa lương. Ngoài ra, nhớ kỹ lời ngươi đã nói trước kia, nếu có một ngày ngươi ngồi vững được thiên hạ, nên cân nhắc cho ta thêm chút lợi ích thiết thực. Đương nhiên, nếu ngươi thua, ta cũng sẽ theo giao ước ngừng cung cấp lương thảo. Ta là dân làm ăn mà, ai chẳng muốn chắc chắn có lợi. Không vấn đề. Yêu Hậu cũng bật cười. Lương Dương, ngươi có từng nghe nói bên Từ Bố Y đã tung tin đồn nói ta Tô Quyển Nhi là người ngoại tộc. Liên quan chó gì đến ta, có dính dáng gì đến ta đâu? Giọng nói có phần thô tục khiến A Thất ôm kiếm khẽ nhíu mày, bước chân tiến lên phía trước, vô thanh vô tức nhích lên nửa bước. Đừng động, đừng động. Người đàn ông ngước mắt lên, cười cười chỉ nô cầm A Thất. Nếu giết ta diệt khẩu, trên đời này e rằng không còn ai dám bán lương cho người nữa đâu. A Thất không được vô lễ. Yêu hậu ngữ khí bình thản phân phó bên cạnh một câu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn sang Lương Dương. Lương Thảo lần tới định đưa vào Thương Châu bằng cách nào? Đừng hỏi, đến lúc đó người sẽ biết. Thái hậu, người nên đưa thứ đó cho ta rồi chứ? Yêu hậu mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho A Thất mang đến một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Khế ước người muốn đều ở bên trong cả. Làm ăn có thể làm đến mức như ngươi cũng coi như là độc nhất vô nhị rồi. Ta đột nhiên có chút tò mò, ngươi sẽ có dáng vẻ như thế nào? Chúng ta quen biết đã lâu, cũng nên như bạn cũ gặp mặt. Xin trà xấu xí, ta vẫn nên giấu mặt đi thì hơn. Vươn tay mở hộp gỗ nhỏ, cầm lấy những khế ước bên trong. Người đàn ông bình thản cười, từ chối ý định của Tô Yêu Hậu. Sắp khai xuân, Lương Dương ta sẽ chờ đợi tin vui Thái Hậu đại phá phản tặc. Trong thiên điện, giọng nói nho nhã của người đàn ông mang theo vài phần mong đợi, nhưng ẩn sâu trong đó lại dường như có thêm một chút trêu đùa. Chương 705, Du Châu Quân bị đánh chặn. Màn đêm cuối đông dần buông xuống, tiếng gió rít gào thảm thiết cũng dịu dần. Bên bờ sông, những mầm non kiên cường như không cam chịu số phận, hé mình từ thân cây khô đã ngủ vùi suốt mùa đông, điểm xuyết chút màu xanh tươi mới sau bao ngày vắng bóng. Đứng bên bờ sông, lòng Từ Mục bỗng trào dâng một nỗi niềm mong chờ khó tả. Bốn phương chư hầu lẫn mạnh sắp tề tựu tại Khắc Châu, cùng nhau bàn bạc kế hoạch đánh chiếm Thương Châu. Tất nhiên còn có vô số thế lực nhỏ khác cũng sẽ góp mặt tham gia vào buổi họp mình quân sự trọng đại này. Tả sư nhân kính cẩn nghênh đón các vị anh hùng hào kiệt cùng nhau tiến vào quân trướng. Với tư cách là minh chủ của liên minh lớn, tả sư nhân lúc này càng lộ rõ vẻ mặt kích động. Đối diện với các lộ nhân mã gia nhập liên minh, hắn đều tỏ ra vô cùng khách khí. Từ huynh, chúng ta cùng đi thôi. Bước xuống khỏi lầu cát, tả sư nhân tươi cười mở lời, xin mời. Ngày quân đánh Thương Châu vẫn chưa được quyết định. Xưa nay, việc thảo phạt gian thần nghịch tặc đều cần phải xuất chọn ngày lành tháng tốt. Ngoài ra còn cần tìm một người có tài văn chương, soạn thảo bài hịch văn hùng hồn, đành thép. Những việc này chắc chắn tả sư nhân đã chuẩn bị chu toàn cả rồi. À phải rồi Từ huynh, người của Du Châu Dương sao vẫn chưa thấy đến? Đường xá mới tan băng tuyết, chắc là bị chậm trễ chút ít thôi, tính ra thì cũng sắp đến rồi. Bên chỗ Thường đại gia, người cầm quân là Thường Uy, lại là huynh đệ chí cốt của mình, Từ Mục hoàn toàn không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Tả sư nhân gật đầu, không hỏi thêm nữa. Để đến khi cả hai bước vào quân trướng, mới phát hiện bên trong đã chặt nít người. Ít nhất cũng phải có hơn 30 người, toàn là các lộ chư hầu, cùng với các vị đại tướng và mưu sĩ đi theo. Trên mặt mỗi người đều lộ rõ một vẻ hừng hực chiến ý. Bãi kiến minh chủ, bãi kiến thục dương. Đa lễ. Tả sư nhân ngồi trên chiếc ghế da hổ ở vị trí chủ tọa, ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới. So với cái liên minh nhỏ bé đông lăng thổi ban đầu, đến bây giờ xem như đã đổi đời, lột xác hoàn toàn rồi. Bẩm minh chủ, Thường Quy tướng quân của nội thành cách doanh trại chưa đầy 40 dặm nữa. Tả sư nhân vừa định mở miệng nói vài câu thì không ngờ lập tức nhận được tin tức về nhân mã của nội thành. Tốt, chưa gì vậy, hãy đợi thêm chút nữa, đợi đại tướng của Du Châu Dương đích thần đến, liên minh thiên hạ của chúng ta xem như đã tề tựu đông đủ. Từ Mục đứng bên cạnh cũng thoải mái thở phào một hơi, vì cái liên minh thiên hạ này trời biết hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư. Mục ca, tiểu thần quy giờ dỗ dàng chạy rồi, có thể dẫn mấy vạn quân đi đánh trận, còn ta thì vẫn phải ngửa tay xin tiền một ca bánh bao. Tư Hổ đứng bên cạnh, giọng nói rõ ràng mang theo vẻ khó hiểu. Làm cái chức đại tướng quân đó là không được cưới vợ đâu đó. Sao, đệ không muốn làm hả? Từ Mục quay đầu lại hỏi. Ừ, vậy thì không làm nữa. Từ Mục chỉnh lại tư thế, ánh mắt nhìn về phía trước, chờ đợi Thường Uy tiến vào trướng. Trong lòng hắn, Thường Uy đã sớm được xem như người nhà. Nếu không phải là trung thần của Thường Tử Lan, nói không chừng hắn đã phải dùng chút thủ đoạn lôi kéo Thường Uy về phe Tây Thục rồi. Minh chủ, Vô Châu quân bị tập kích. Ai ngờ chỉ mới một lát sau, lại có một tên trinh sát vẻ mặt hốt hoảng chạy vào bẩm báo. Từ Mục và Tả Sư Nhân hai người nhất thời mặt đối mặt, ngơ ngác nhìn nhau. Từ ánh mắt của đối phương đều nhìn ra một tia dự cảm chẳng lành. Trong quân trướng, các lộ chư hầu gia nhập liên minh cùng với các thế lực khác, vẻ mặt mỗi người cũng mang theo một vẻ phức tạp khó tả. Phía đông bắc Khắc Châu, phạm vi 40 dặm bên ngoài, vốn không tính là địa phận Khắc Châu thực sự. Do chiến hỏa loạn lạc, Hoàng Đạo Sung từ sớm đã thu hẹp phòng tuyến của Khắc Châu rồi. Lúc này sau khi biết được tin Du Châu quân bị tập kích, Hoàng Đạo Sung càng thêm giận dữ, liên tiếp hết chuyện này đến chuyện khác. Trước là sứ thần bị ám sát, bây giờ thì hay rồi, Du Châu quân lại đột nhiên bị tập kích. Xuất chinh! Cửa trên lưng ngựa, Hoàng Đạo Sùng khoác lên mình chiến giáp, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ. Hoàng gia chủ, quân thủ thành biên giới Khắc Châu, ngươi đừng động vào, ta đi rồi sẽ về ngay. Từ một câu mày, trong lòng chỉ cảm thấy sự việc càng ngày càng có gì đó không đúng. Nội thành đến Khắc Châu, tuy nói đường xá xa xôi, nhưng dù thế nào đi nữa, với đại thế thiên hạ hiện tại, trừ phi đầu óc có vấn đề mới đi ra tay với Du Châu quân. Phải biết rằng, ngay cả nhân vật như Viên Tùng còn phải khóc lóc cầu xin, nghĩ đủ mọi cách để được gia nhập liên minh. Vậy thì là ai? Không dám chậm trễ thêm nữa, sợ viện binh đến muộn, dẫn theo hơn vạn quân tùy tùng, Từ Mục lập tức lên đường, hướng về phía nơi Thường Uy bị tập kích, rầm rập tiến quân. Lên đi, lên đi! Trên một vùng hoang dã, Thường Uy mình khoác chiến giáp, tay cầm một cây ngân thường sáng loáng, chỉ một chiều xuất thương đã đâm chết một tên địch phỉ trước mặt, ngã ngựa xuống đất. Bên cạnh Thường Uy cũng cưỡi ngựa còn có một viên đại tướng khác, là con cháu đích tôn của thế gia Cao Đường Châu. Lúc này người này không hề có chút sát khí nào của Thường Uy, ngược lại vẻ mặt đầy vẻ kinh hoảng, trốn sau đám hộ vệ vây quanh. Hổ Quy Doanh, dựng thương lên cho lão tử, đám quần chó má nửa đường chặn giết này đều chém cho ta. Đi theo Thường Tử Lan đã quá lâu, như Thường Uy, vị tiểu hộ vệ năm xưa, ít nhiều cũng nhiễm phải vài phần ba khí. Tướng quân, chúng ta đang ở vào vùng hoang dã, xung quanh lại là gò đất, địa thế bất lợi, nên rút lui mới là thượng sách. Có một vị tá tướng thúc ngựa chạy tới, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Sợ cái con khỉ, truyền lệnh xuống, bảo phương trận vòng ngoài lập tức giơ khiên lên, chắn tên bày của địch. Tiểu đông già đã dạy ta rồi, địch nếu thấy yếu rất có thể sẽ dùng diễn xạ để kiềm chế. Vừa dứt lời của Thường Uy, quả nhiên không sai, trên các gò đất xung quanh nhất thời dày đặc những mũi tên bay tới tấp như mưa. Không ít binh lính hắc giáp quân trúng tên, chưa kịp chết trên chiến trường thảo nghịch, ngược lại lại ngã xuống giữa đường. Thường Uy mắt đỏ ngầu, đích thân dẫn quân bắt đầu xông về phía trận địa của địch. Giữa vùng hoang dã, tiếng chém giết vang trời, nhưng ở một gò đất khuất nẻo, hai ba viên tướng lĩnh dáng vẻ lại đang lặng lẽ quan sát, trên khuôn mặt đều mang theo một vẻ thích thú. Đây chính là đại tướng dưới trướng Du Châu Dương sao? Xem ra chẳng khác nào một tên lỗ mãng. Chủ tử đã nói rồi, lần tập kích chặn giết này xem như là một màn ra ngoài phủ đầu. Chủ tử diệu kế, lát nữa đám người các ngươi đừng quên trải thêm vài cái bài tử của Ngụy Đế Diên Tùng kia. Ta có chút nghi hoặc vì sao không dùng bài tử của Tây Thục hoặc Đông Lăng. Viên đại tướng vừa mở miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tự bố y là người thông minh, dùng của Đông Lăng hắn chắc chắn sẽ biết là trò bịp bợm, nhưng dùng của Diên Tùng ý nghĩa lại khác. Dù sao thì tên Ngụy Đế này xưa nay vốn không được liên minh ưa thích. Hơn nữa Lai Châu và Yên Châu cũng ở gần nhau, mọi thứ đều có thể khớp lại. Vị đại tướng của Du Châu Dương này, lại có một người mở miệng, nhưng giọng nói bỗng nhiên im bặt. Chủ tử, bài kiến chủ tử. Trên gò đất, mấy viên đại tướng bàn nãy nhất thời đồng loạt xoay người lại, hướng về phía một người hải thuốc trước mặt mà quỳ lạy. Người hải thuốc kia sinh ra một bộ dạng tầm thường đến cực điểm, thuộc cái kiểu người ném vào đám đông, liếc mắt thứ hai đã chẳng còn nhận ra được mặt mũi nữa. Thù lưới. Người hải thuốc đứng giữa ánh chiều tà đầu xuân, lạnh lùng phun ra hai chữ, rồi lập tức xoay người chống gậy gỗ biện mất hút. Không lâu sau, giữa vùng hoang dã, hai bên sau khi bỏ lại gần ngàn xác chết, chiến sự dần dần đi vào hồi kết. Khắp núi non đồng nội đều là những bóng người tản đi như thủy triều rút. Cứ trên lưng ngựa, Thường Uyên nhất thời vẫn còn chưa hết hứng, vác ngàn cây thương Lê Hòa Mộc, học theo dáng vẻ của thiếu gia nhà mình, liên tục chửi ba tiếng: "Lũ khốn kiếp!" Chương 706, kẻ ngoài cuộc. Khi Từ Mục dẫn quân tới nơi, quân địch đã rút sạch. Thường Uy cởi bỏ chiến giáp, ngồi phịch xuống gốc cây, vẻ mặt lộ rõ mệt mỏi. Hai quân y đi theo đang băng bó vết thương cho hắn. "Thần tướng quân, thực dân đánh rồi!" Lính trinh sát vừa báo tin xong, Thường Uy đã bật dậy như lọ xo, ngơ ngác nhìn quanh quất, rồi ngửa mặt lên trời cười hề hề, chạy về phía trước. Tiểu đông gia, người không biết đâu, vừa nãy đám tặc nhân tập kích, ta cứ ngựa xông lên đâm chết cha nó 7-8 thằng. Vừa thấy Từ Mục, vẻ mệt mỏi của Thường Uy tan biến, thay vào đó là vẻ hớn hở. Tương Hổ bên cạnh còn chưa đợi Từ Mục mở miệng đã òa khóc chạy tới, lật áo giáp Thường Uy lên hết cả, nhất quyết đòi tìm ra cho ra vết thương. Suýt chút nữa thì hắn lột các quần Thường Uy ra luôn. "Tiểu Thường Uy, nếu ngươi có mạnh hệ gì, Từ Hổ ta sau này phòng không thủ tiết, ta biết sống làm sao?" "Cái thằng ngu này, ta với ngươi có phải phu thê đâu mà phòng không thủ tiết." Từ Mục xoa trắng, kéo Tương Hổ đang khóc lóc thảm thiết ra, rồi cẩn thận quan sát Thường Uy một lượt, thấy gã không sao mới thở phào nhẹ nhõm. "Thường Uy, ta đang ở Khắc Châu, nghe nói người bị tập kích, thế nào, có biết cái nào làm không?" Thường Uy nghĩ ngợi rồi lắc đầu. "Lúc đó tôi đang hành quân đến đây, không hiểu sao đội tiên phong lại lọt hố bẫy ngựa, ta tức quá chập lấy thương xông lên đánh nhau với tặc nhân. Đánh được một hồi là chẳng hiểu sao đám tặc nhân tự dưng rút lui." "Tự dưng rút lui?" "Đúng vậy, ta còn đang định liều mạng với chúng, ai ngờ bọn này đánh được một lúc thì bỏ chạy, đúng là cái lũ hèn nhát." "Cô bắt được tù binh không?" "Bắt được mấy tên nhưng họ chẳng mâu được gì." "À phải rồi, ta còn nhặt được cái này." Vừa nói Thường Uy vừa lôi từ trong ngực ra một chiếc thẻ bài. Loại thẻ bài này chỉ có võ quan từ cấp thiên tướng trở lên mới được đeo. Từ Mục cầm lấy thẻ bài, phát hiện trên đó vẽ hình một con kim long nằm móng, giữa vòng kim long có chữ viên to tướng. Viên tức là quốc tính. Trong các thế lực lớn hiện nay, chỉ có Thương Châu hoặc Ngụy Đế Viên Tùng mới dám dùng danh húy này. Yêu hậu Thương Châu xem ra có hiềm nghi lớn nhất, nhưng thực tế mà nói thì chuyện này khó có khả năng. Lùi một vạn bước mà nói, nếu thực sự mai phục một đội nhân mã như vậy, lẽ ra phải giấu kín để làm kỳ binh mới phải, chứ không đời nào lại mạo muội để lộ ra như thế này. Viên Tùng, Từ Mục nhíu chặt mày. Nghiêm Đường vẫn còn bị giam ở Mộ Vân Châu, hắn không tài nào hiểu nổi tập kích Thường Uy thì có ý nghĩa gì với Lai Châu. Hai châu Lai Yên chứ. "Sao vậy, Tiểu Đông gia biết là ai hả?" Ngập ngừng một chút, Từ Mục bình thản nói: "Thường Uy, nếu ngươi tin tưởng, chuyện này cứ để ta làm chủ cho ngươi." "Đương nhiên là tin rồi, trên đời này ngoài thiếu gia nhà ta ra, ta tin nhất chính là Tiểu Đông gia người đó." Từ Mục gật đầu, nở nụ cười. Thường Uy vẫn luôn gọi hắn là Tiểu Đông gia, chứ không phải cái gì mà Từ Thục Vương. Điều đó càng chứng tỏ tình bạn năm xưa vẫn chưa hề tan biến trong lòng Thường Uy. "Đi thôi, theo chúng ta vào Khắc Châu." "Được, vào Khắc Châu rồi, ta còn phải cùng Tư Hổ xây khước một trận nữa mới được." "Người có thương tích, đừng có tham chén quá đó." Từ Mục bất lực nhắc nhở. Cứ hễ Thường Uy gặp Tư Hổ là y như rằng hai người là như huynh đệ ruột thất lạc 18 năm, khóc một trận, say một trận. Nhờ có thân phận đại tướng nội thành vừa vào quân trướng, Thường Uy đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đồng minh, đặc biệt là Giao Châu Vương Triệu Lệ. Nắm chặt tay Thường Uy gào khóc thảm thiết một hồi lâu, đến cuối cùng lại nói mình có một đứa con gái vừa vặn đến tuổi cập kê. Điều khiến Từ Mục vui mừng là Tiểu Thường Uy không hề bị lạc lối, ngược lại còn khách khí đáp lễ, rồi lặng lẽ ngồi sang một bên. "Chứ gì chắc đã biết cả rồi." Tả Sư Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tặc thật là to gan lớn mật, dám cả gan tập kích huynh đệ của Thiên Hạ Đại Liên Minh ta giữa đường, chắc chắn lại là quỷ kế của Yêu Hậu. Nếu như huynh đệ Thường Uy chẳng may chết vì tập kích, Dư Châu Vương nổi cơn thịnh nộ, vậy thì Thiên Hạ Đại Minh ta chẳng phải là bị khiêu khích thành công rồi sao?" Phải thừa nhận, Tả Sư Nhân đúng là một kẻ kiêu hùng. Lúc này hắn dùng lời lẽ không chỉ hóa giải bầu không khí hoang mang trước đó, mà còn chỉ mũi nhọn về phía Thương Châu. Khác với những người khác trong quần trướng, giờ phút này Từ Mục vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc có phải Viên Tùng tập kích hay không. Nếu là Viên Tùng thì chiêu này có hơi mất đi phong độ rồi. "Huynh đệ Thường Uy cứ yên tâm, ta, Tả Sư Nhân nhất định sẽ làm chủ cho huynh. Minh chủ Quy Vũ! Mấy tên đầu mục thế lực nhỏ theo đuôi Tả Sư Nhân nhất thời hô hào ầm ĩ. Chư vị, hôm nay thiên hạ đại minh cùng nhau tụ hội, ta đã chuẩn bị sẵn rượu yến tiệc, cùng nhau uống cạn chén rượu thảo phạt nghịch tặc này. Chúng ta hãy định ra ngày hoàng đạo, đọc hịch văn, bao vây tấn công Thương Châu. Tấn công Thương Châu! Trong toàn bộ trung quân trướng, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng hô hào, tràn đầy chiến ý. Sau khi kết thúc yến hội, Từ Mục không về phòng nghỉ mà lại vào thành, đến phủ họ Hoàng. Có vài chuyện hắn cần hỏi Hoàng Đạo Sung cho rõ. Thẻ bài! Hoàng Đạo Sung nhíu mày, cầm lấy thẻ bài Từ Mục đưa cho. Không sai, đúng là của Viên Tùng bên kia. Sau đó ta phái người đi dọn dẹp chiến trường, lùng sục ra ngoài cả trăm dặm, bắt được một tên đồ quý và mấy tên lính đánh thuê. Sau khi hỏi ra mới biết đúng là người nhà họ Viên. Nhưng Thục Dương cũng biết chuyện này ta không tiện nói ra, sợ trước qua vào thân. Ngoài ra, ta còn tra ra được một số chuyện. Vào mùa đông năm nay, Viên Tùng và Đường Ngũ Nguyên ở Thanh Châu đã gặp mặt nhau mấy lần rồi. Còn bàn bạc chuyện gì thì cần phải điều tra thêm. Đa tạ hoàng gia chủ. Thục Dương, chuyện hội minh thiên hạ lần này xin người thứ lỗi. Ta cũng biết trong 30 châu gần như đã chia thành hai phe rồi, nhưng khắc châu ta không muốn chọn một trong hai. Ta hiểu, hoàng gia chủ đừng tự trách. Hoàng Đạo Sung vẻ mặt xúc động, hướng về Từ Mục lại cúi người thật sâu. Hoàng gia chủ, cáo từ. Đêm đã khuya, bước đi trên con đường nhỏ trở về doanh trại, Từ Mục ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt trên đỉnh đầu, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khó chịu khó tả. Ân Lục Hiệp, chuyện này người thấy thế nào? Đại đương gia, khả nghi. Trong bóng tối, giọng Ân Học vọng ra. Tôi thấy không chỉ có thiên hạ đại minh và yêu hậu, hình như còn có thế lực thứ ba muốn thừa nước đục thả câu, muốn mò một phần lợi ích trong trận chiến này. Giải thích thế nào? Chuyện này có vẻ giống như do kẻ ngoại cuộc làm. Từ Một dừng bước, một lúc lâu sau mới xòa xòa trán. Cái thời thế loạn lạc này, đấu đá lẫn nhau hình như càng ngày càng bẩn thỉu rồi. Tổng đại chủ, đêm khuya rồi, đừng nghỉ nữa, xin người về nghỉ ngơi thôi. Từ Hổ đâu? Cùng Thường Quy hai người ôm vò rượu ngồi bên bờ sông, vừa uống say sưa vừa khóc lóc không thôi. Có cần ta phái mấy người gọi hắn về không? Không cần, cứ để bọn hắn uống đi, chẳng bao lâu nữa là phải đánh nhau rồi, coi như thư giãn trước một phen. Chương 707, gã vô lùng. Dịch Châu Hà Bắc Điệp Thạch Quang. Lúc này Điệp Thạch Quang đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Khắp nơi lính tráng vũ trang, dạo mắt khói ngã ngược xuôi, chuẩn bị nghênh chiến. Mùa xuân sắp đến, lỡ chiến tranh tưởng chừng đã lụi tàn suốt mùa đông, nay lại rục rịch bùng lên. Một gã tướng quan chỉ huy, dáng vẻ bệ vệ, dẫn theo hơn chục lính tuần tra đi dọc bọng lâu Điệp Thạch Quang, không ngừng đảo mắt quan sát. Đi đi lại lại được hai vòng, gã chợt khựng lại, phát hiện một đứa trẻ con, dáng vẻ cô độc, quay lưng về phía mình, đứng lặng giữa gió rét căm căm. Ê nhỏ kìa, con nhại lạc á hả, mau về nhà tìm mẹ đi. Gã sĩ quan chưa kịp mở miệng thì một tên lính già dơ trong đội, vốn là bà con xa của hắn, đã vội vàng quát tháo. Tức thì gã sĩ quan tái mặt kinh hãi. Lần trước có một tên lính mới tò te cũng dám ăn nói kiểu đó, bị đám hộ vệ của Yến Vương tóm cổ lôi ra, ném thẳng từ trên thành xuống đất, tàn sát như tường. Giữa cơn gió lạnh thấu xương, Công Tôn Tổ bực dọc quay đầu lại, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại xua tay, ý bảo gã sĩ quan dẫn người đi chỗ khác. Chỗ công nhân nghĩa quá đó. Trong bóng đêm mờ ảo, mưu sĩ Thái Thúc Vọng chống gậy gỗ chậm rãi bước tới. Thái Thúc tiên sinh, thất lễ rồi. Công Tôn Tổ chắp tay. Chỗ công, mùa xuân đến nơi rồi, chuyện trước kia bàn với ngài, ngài vẫn chưa quyết sao? Thái Thúc Vọng thở dài một tiếng, dừng bước. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Phong Tuyết Quan bên kia vẫn là tạm thời không nên động đến. Công Tôn Tổ lắc đầu. Dù Châu Dương thế lớn, nếu không nhờ ngoại viện, e rằng sớm muộn gì chú công cũng bại vong thôi. Thái Thúc Vọng lo lắng. Công Tôn Tổ im lặng một hồi rồi chậm rãi nói. thiên hạ đồn rằng Công Tôn Tổ ta là kẻ hổ dữ ăn thịt con, lại còn đâm sau lưng Du Châu Dương, đúng là đồ đại gian đại ác. Công Tôn Tổ ta từ năm 14 tuổi đã trấn thủ đất Yến Châu này đến nay đã gần 40 năm. Trong thời gian tại nhiệm, binh lực ta vốn yếu kém, bất đắc dĩ phải dùng cái sách mềm mỏng. Nhưng dù vậy, bọn nhu nhiên kia cũng chưa từng bén mãn đặt chân vào Yến Châu một bước. Thái Thúc tiên sinh giờ đây lại muốn ta mở toàn phòng tiết quan. Xin hỏi, ta còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên, nhìn những năm tháng trấn thủ biên cương này nữa đây? Nếu không có diện binh, ba nghiệp của chú công e rằng tan thành mây khói. Thái Thúc vọng khuyên nhủ. Lý do lớn nhất khi ta phản bộ Du Châu Dương chính là muốn ba quận đất Yên này không phải làm nơi nuôi ngựa cho Du Châu Dương, mà 19 vạn hộ dân Yến Châu cũng không phải làm kẻ chăn ngựa cho hắn. Công Tôn Tổ giọng đành thép. Quả ra trong lòng chú công đã nhèn nhóm giả tầm sừng bá. Thái Thúc vọng nhìn sâu vào mắt Công Tôn Tổ. Công Tôn Tổ cười nhạt. Tòa tuy là một gã lùn, nhưng cũng là hậu hãn dám vào sinh ra tử giữa loạn thế này. Nếu có thể đoạt được giang sơn giang dẫm này đương nhiên là điều tốt nhất rồi. Thái Thúc vọng chống gậy gỗ, thở dài não nề. Nếu như trương chủ công có một đội kỵ cung 10 vạn tinh nhuệ, thêm vào đó là sự phò tá của ta, thì chí lớn của chủ công nhất định có vốn liếng tranh bá Trung Nguyên. Đến lúc đó đừng nói Du Châu Dương, ngay cả tên Ngụy Đế, gã Từ Bố Y ở giang nam kia cũng phải bại với chó ngựa của chủ công. Thái Thúc vọng hào hứng, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp. Tiên sinh nói đùa rồi. Ta nghe nói dạo gần đây tiên sinh dạy dỗ khí nhi, đã dạy cho nó không ít thứ không nên dạy. Công Tôn Tổ đột ngột chuyển chủ đề. Chủ công, Công Tôn Khí tuy tuổi còn trẻ, nhưng tự chất hơn người, có thể xem là người chăn gió song toàn. Thái Thúc vọng vội vàng. Thái Thúc tiên sinh, Công Tôn Tổ giơ tay ngăn lại. Còn ta, ta hiểu rõ nhất. Ta từng có 3 đứa con trai, trong số đó Khí Nhi là đứa tầm thường nhất. Vậy chủ công lúc trước ngài vào nội thành, là vì sao đấy hả vị công tử lớn làm con tin? Thái Thúc vọng hỏi ngược lại. Công Tôn Tổ im lặng một hồi, lặng tránh không trả lời. Thái Thúc tiên sinh, chuyện mở phòng tiết quan xin đừng nhắc lại nữa. Ta tuy là một gã lùn, nhưng ta cũng sợ sử sách đời sau sẽ giết Công Tôn Tổ ta thành kẻ ngu ngốc dẫn dắt vào nhà. Trung Nguyên có loạn lạc đến đâu cũng là chuyện của Trung Nguyên, còn chuyện mượn quân ngoại tộc thôi bỏ đi thì hơn. Công Tôn Tổ kiên quyết. 3 vạn kỵ cung trước kia mượn, ta cũng đã có dự định, không bao lâu nữa sẽ giải tán bọn chúng. Thái Thúc vọng thở dài, ngước mắt nhìn vầng trăng xa xăm. Nếu đã như vậy, e rằng dòng họ Công Tôn sẽ tuyệt diệt tại nơi này mất thôi. Thái Thúc vọng bi quan. Dòng họ Công Tôn diệt vong, đó là chuyện thành dương bại khấu, họa vô đơn chí. Nhưng điều ta sợ nhất là vô tình đoạn tuyệt mất mạch sống của Trung Nguyên. Công Tôn Tổ giọng trầm buồn. Hắn lại xoay người. Lời ta đã nói hết. Nếu tiên sinh vẫn bằng lòng phò tá ta, ta, Công Tôn Tổ, vẫn sẽ đối đãi với tiên sinh như bậc quốc sĩ. Nếu tiên sinh không muốn, ta sẽ dâng vạn lượng bạc trắng tiễn tiên sinh lên đường. Công Tôn Tổ ta tuy là một gã lùn, nhưng tiên sinh đừng quên, dòng họ Công Tôn ta đời đời trấn thủ Yến Châu, chỉ riêng việc chống lại ngoại tộc đã có 17 vị tổ tiên gia phụ cùng các huynh trưởng đều chết dưới lưỡi đao công của bọn chúng. Công Tôn Tổ nghẹn ngào. Nếu ta còn cố chấp không tỉnh ngộ, sau này xuống số vàng gặp lại phụ thân ta, người nhất định sẽ phẫn nộ hổ thẹn cho mà xem. Thái Thúc vọng vẫn thở dài. Vậy thì đành thôi. Chủ công, thứ lỗi cho Thái Thúc giọng này không thể phò tá ngài được nữa. Thái Thúc vọng cúi đầu. Bái biệt tiên sinh. Công Tôn Tổ chắp tay. Công Tôn Tổ im lặng bước đi, chợt nghe thấy phía sau lưng Thái Thúc vọng khẽ bật cười. Ngẩng đầu lên, Công Tôn Tổ mới phát hiện không biết từ lúc nào trên vọng lâu đã tràn vào hàng ngàn binh sĩ. chỗ công, chi bằng ngài hãy tạm thời rời đến hậu cung lánh nạn, đợi khi đại sự đã định, thái thúc giọng này sẽ tự trói mình đến xin tội. Thái thúc bỗng giọng điệu thay đổi. Ý người là sao? Công Tôn Tổ nhíu mày. Công Tôn Khi sẽ kế thừa tước vị Yên Dương. Thái thúc bỗng thản nhiên tuyên bố. Công Tôn Tổ khựng lại, bi thương cười lớn. Ta vẫn luôn tự hỏi, ta tin tiên sinh có phải là dẫn sói vào nhà hay không? Xem ra đúng là vậy rồi. Nhưng ngươi đừng quên, ta Công Tôn Tổ là minh chủ Hà Bắc. Dù ngươi bắt được ta thì vẫn còn đó Dịch Châu Dương, U Châu Dương, Nghiệp Châu Dương. Khi chỗ công quyết định như vậy, bọn chúng đã là người chết rồi. Thái thúc bỗng quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Nói cho chủ công biết thêm, quân lệnh này là do chính con trai ngài Công Tôn Khí đích thân hạ lệnh. Thái thúc bỗng cười lạnh. Công Tôn Tổ run rẩy nhắm mắt. Hổ dữ không ăn thịt con, lẽ ra ngươi phải sớm liệu đến ngày này mới phải chứ. Công Tôn Tổ chua xót. Bảo vệ chủ công! Trong bóng tối, đám hộ vệ Công Tôn gia ẩn nấp bấy lâu, thấy tình hình bất ổn, vội vã xông ra, rút trường đao bảo vệ Công Tôn Tổ. Đội tuần tra tân binh lúc trước, tên tiểu hiệu úy kia tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng trung nghĩa bộc phát, cũng dẫn theo hơn chục người rút đao xông lên. Tiếng hô giết xung phong vang vọng, nhưng đám tân binh mười mấy người còn chưa kịp áp sát, đã bị một loạt tên bạn tới tấp biến thành những con nhím máu me, ngã gục xuống vũng máu. Đêm tối lạnh lẽo, Công Tôn Tổ chỉ cảm thấy tim mình còn lạnh hơn cả màn đêm. Hắn ngước mắt nhìn đám ám vệ của mình từng người ngã xuống, cho đến khi chỉ còn lại một mình hắn cô độc đứng giữa màn đêm. Công Tôn Khi! Công Tôn Khi! Công Tôn Tổ gào thét trong tuyệt vọng. Cũng trong đêm tối mịt mùng ấy, một thanh niên trẻ tuổi, đầu đội kim quan, thần khoác mãn bào, cô đơn đứng trên một bọng lầu khác. Nhìn lão phụ thân lùm tịch của mình bị dồn vào chân tường, lòng hắn không khỏi kinh hoàng run sợ. Nhưng chợt nhiên, hắn quay đầu, nhìn về phía cảnh sát bên ngoài điệp thạch quan, cả người rung lên, trên khuôn mặt lại ánh lên một vẻ chờ mong mãnh liệt. Phụ thân, những việc người không muốn làm, con sẽ làm thay người. Giang sơn vạn dặm này, có một ngày nhất định sẽ mang họ Công Tôn. Công Tôn Khỉ nghiến răng. Chiến tranh sắp đến rồi, trời cao phù hộ Công Tôn gia ta, khai sáng bá nghiệp muôn đời. Công Tôn Khí ngửa mặt lên trời, gầm vang. Chương 708, bày binh bố trận. Trên phòng lầu bên bờ sông Khắc Châu, một lão nhò sinh vận áo bào vải thô, quỳ gối chắp tay vái trời, tung hai đồng tiền vỏ sò trắng xuống đất. Các bấm minh chủ quẻ các, ngày 23 tháng 5 âm lịch chính là ngày hoàng đạo tốt lành. Dưới lầu, Tả Sư Nhân dẫn đầu đã minh hưởng nhìn quẻ bối, trên mặt cũng lộ vẻ cười tươi. Tự huynh, chẳng mấy ngày nữa đâu, liên minh thiên hạ của chúng ta đã sẵn sàng lên đường. Tả minh chủ anh hùng cái thế, chắc chắn yêu hậu Thương Châu kia mà biết tin chúng ta hội minh, phen này ắt phải hồn bại phách lạc. Một thủ lĩnh thế lực nhỏ đứng bên cạnh Từ Mục vội vàng lên tiếng định bợ. Chớ nên khinh địch. Tả Sư Nhân cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta khiến tên thủ lĩnh nhỏ giật mình, vội vàng im thình thích. Tự huynh thấy sao? Đã chọn được ngày lành, vậy thì xuất chinh thôi. Từ Một thản nhiên nói, đại quân tập kết ở Giang Nam đã lâu, cứ chôn chân mãi một chỗ, riêng chi phí lương thảo tiêu tốn cũng đủ khiến Tả Sư Nhân xót ruột. Huống hồ cứ kéo dài thế này, quân tâm ắt sinh biến. Theo dự tính của Từ Một, cuộc chiến này sẽ là trường kỳ chiến đấu, hơn nữa chiến hỏa đâu chỉ giới hạn ở Giang Nam. Được. Tả Sư Nhân nắm chặt tay. Nếu đã vậy, ngày mai ta sẽ phát khịch văn thảo phạt giặc, chiếu cáo thiên hạ hào kiệt, cùng nhau diệt trừ yêu hậu. Cùng nhau diệt trừ yêu hậu! Theo tiếng hô của Tả Sư Nhân, nhất thời dưới lầu vọng lâu, vô số minh hữu cũng đồng thanh gầm thét. Từ Một không hô theo, hắn ngẩng đầu nhìn dòng sông trước mặt, lại chìm vào suy tư. Yêu hậu Thương Châu đi ngược lại lẽ trời, giết hại trung thần, ép chết kỵ đế, tội ác tày đình, trời người cầm phẫn. Này, liên minh thiên hạ chúng ta, vì nguyện vọng của ba tánh cùng nhau thỏ phạt yêu hậu, xin lấy nhật nguyệt chứng giám, thiên địa chứng tâm, không diệt trừ yêu hậu, thề không lưu binh. Phương thứ nhất, Đông Lăng Dương, minh chủ Tả Sư Nhân, thống lĩnh 7 vạn nhân mã. Trên lầu Vọng Lâu, Tả Sư Nhân bình tĩnh đứng dậy, chắp tay, vái bốn phương, nghênh đón tiếng vỗ tay hoàng hồ như sấm dậy. Tả Sư Nhân ta, nguyện lấy việc cứu vớt bá tánh thiên hạ làm trọng trách, phen này thảo phạt yêu hậu, nhất định dốc toàn lực, diệt gian thần, cứu bá tánh. Dưới bến sông cũng có không ít dân thường đang rụt rè quan sát, nghe đánh những lời hùng hồn, họ cũng hùa theo binh lính, vỗ tay hô hào. Phương thứ hai Dù Châu Dương phái đại tướng Thường Quy dẫn 2 vạn binh đến thăm nhà mình hữu. Thường Quy có chút ngượng ngùng đứng dậy, nhìn quanh quất, trôi như cầu cứu, ánh mắt hướng về phía Từ Mục. Từ Mục khẽ cười, lộ vẻ khích lại. Tiểu tử Thường Quy, lần này dẫn quân nhập minh, nguyện cùng chư vị đồng lòng, công phá Thương Châu, bắt sống yêu hậu. Có lẽ vẫn còn chưa đã. Thường Uy liếm môi, lại bồi thêm một câu. Mẹ kiếp con ả đó, dám chọc giận ông đây. Ông đây cởi quần ra đái cho gặp cả Thương Châu. Từ Mục vốn nghe đang nghe rất êm tai. Đến câu sau cùng này, cả khuôn mặt hắn cứng đờ. Quả nhiên thằng nhóc Thường Uy này đi theo thiếu gia nhà hắn, cuối cùng cũng học được không ít thối bỉ ổi, vô liêm sỉ. Bốn phía xung quanh, bầu không khí nhất thời trở nên quá dị. Hay, hay lắm, hay lắm. Duy chỉ có Từ Hổ nghe thấy bạn thân nói hăng say, chất nể mặt mà vỗ tay hoàng hồ. Lão nho sinh trên lầu Vọng Lâu khẽ hắng giọng, lấy lại tinh thần tiếp tục nói. Phương thứ ba Tây Thục Dương Từ Mục, thống lĩnh 6 vạn nhân mã cùng nhau gánh vác quốc nạn. Tiếng của lão vừa dứt, còn chưa đợi đám minh hữu kia nể mặt vỗ tay, dân chúng vây quanh bờ sông ngược lại đã hoàng hồ trước. Phải biết rằng những người này đâu phải dân Tây Thục, mà là trong số đó không ít người đã từng nghe qua về nhân chính của Thục Vương. Tây Thục Lục Châu ngày nay dân có ăn có mặc, khiến không ít bá tánh vô cùng ngưỡng mộ. Người dân trong loạn thế mong ước lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là một bát cơm nóng, một bộ áo ấm. Ngay cả Từ Mục cũng không ngờ tới, dù đã rời khỏi Tây Thục, danh tiếng của hắn không biết từ lúc nào đã lan xa đến vậy. Thục Dương, chúng tôi đánh Thục có được không? Dù cách khá xa nhưng vẫn có vài người dân kích động hỏi lớn. Từ Mục ta, dọn đường sẵn sàng nghênh đón. Từ Mục chắp tay đáp lời, trong lòng hắn, sóng lớn đã nổi lên cuồn cuộn. Biểu hiện những người dân này mơ hồ chứng minh một điều. Đi theo con đường dân ý, không ỷ lại vào thế gia, con đường này không hề có vấn đề gì. Thục Dương Quy Vũ! Gần Vọng Lâu, vô số minh hữu, bao gồm cả Tả Sư Nhân, tuy rằng đều mang vẻ tươi cười, nhưng Từ Mục hiểu rõ, trong lòng những người này chắc hẳn đã nảy sinh một loại suy nghĩ phức tạp nào đó. Phương thứ tự Cao Đường Châu Long Tử Dân dẫn 3.000 tinh binh đến đầy trợ chiến. Hịch Văn thảo phạt giặc và lấy minh thệ cuối cùng cũng khiến liên quân sắp lên đường thêm vài phần chiến ý sát phạt. Từ huynh, đây là bản đồ. Vẻ mặt Tả Sư Nhân nghiêm túc, trải tấm bản đồ mực còn chưa khô ra trước mặt Từ Mục. Mời Từ huynh xem, bản đồ này so với bản trước còn tỉ mỉ hơn vài phần. Ta đã tốn không ít tâm tư, mời không ít lão thợ săn trong núi mới giúp vẽ ra được. Tả Minh Chủ dụng tâm rồi. Từ Mục ngưng thần nhìn bản đồ trải rộng, cũng chăm chú xem xét. Tả Sư Nhân đã sớm đánh dấu mấy vị trí bày binh lên trên bản đồ. Do dự một chút, Từ Mục lên tiếng. Tả Minh Chủ, đại sự chưa định, trước mặt cái đánh dấu ám hiệu vị trí bày binh thôi. Nếu bị gian tế của địch phát hiện, bố cục quân ta sẽ bị bại lộ mất. Từ huynh kiên tâm, bản đồ này ta ngày đêm mang theo bên mình, lại có cao thủ hộ vệ. Dù là gió nô nào đó đến tranh đoạt, cũng phải chết trước mặt ta. Cận tắc vô ấy nấy. Từ Mục gật đầu, lại lần nữa, dùng ánh mắt lên bản đồ. Về việc công phạt Thượng Hải, tất nhiên sẽ là thế vậy. Gần 20 vạn nhân mã của Liên minh Thiên Hạ sẽ chia thành 4 đường lớn, khiến Thương Châu rơi vào thế bị vây hãm. To lo lắng Thanh Châu bên kia, Đường Ngũ Nguyên sẽ đánh chi diện cho nên chỗ này. Tả Sư Nhân chờ tay chỉ vào thung lũng phía đông Khắc Châu trên bản đồ. Để là một đội nhân mã chỉ cần 3-5.000 người, dựa vào địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, được Ngũ Nguyên thật sự đến cứu viện cũng có thể cầm chân hắn một thời gian dài. Nếu Diên Tùng đánh chi viện thì sao? Diên Tùng? Tả sư nhân cười nhạt. Từ huynh chẳng lẽ quên rồi sao? Lão Ngụy Đế kia chính là đang mong ngóng trai cò đánh nhau để hắn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cái lợi lớn nhất của ngư ông là thừa dịp hai bên lưỡng bại câu thương đồng thời giết chết cả trai và cò. Nghe vậy Tả sư nhân trầm ngâm suy nghĩ. Nếu Từ huynh nhất quyết như vậy, vậy thì cũng nên để lại thêm một đội nhân mã nữa. Từ huynh không bằng nói một lần cho xong, yêu hậu còn có đường diện binh nào khác không? Bến Khắc Châu, chúng ta để lại 2 vạn nhân mã, rồi âm thầm để lại thêm 3 vạn, tổng cộng 5 vạn nhân mã trấn thủ bản doanh. Tả sư nhân cau mày. Tuy rằng không biết Từ huynh đang lo lắng điều gì, nhưng 5 vạn nhân mã đã là rất nhiều rồi. Từ Mục lắc đầu. Nếu mất đi bản doanh ở Khắc Châu, thủy sư trên sông không về được, ác sẽ sinh biến. Cũng vì vậy Thương Châu giải được thế dây, lâu dần liên quân dây công tất nhiên sẽ dần rơi vào bại cục. Có lý. Tả sư nhân ngẩng đầu chăm chú nhìn Từ Mục. Ta và huynh đã giao du rất lâu, ta tự nhiên biết rõ huynh là người thế nào. Lần này chúng ta gần như là dốc hết vốn liếng để công phạt Thương Châu, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Tả sư nhân, ta tin Từ Mục huynh thì đã sao? Bản doanh Khắc Châu để lại 5 vạn binh mã, mà ở tiền tuyến ta sẽ cho dân phu khoác lên chiến bào, đóng giả binh lính, như vậy ít nhất che mắt yêu hậu, binh lực tương đương nhau. Đương nhiên Tả sư nhân nổi tiếng nhân đức thiên hạ, tự nhiên sẽ không để dân phu uổng mạng. Từ Mục khẽ cười. Dù hắn không đề xuất 5 vạn nhân mã trấn thủ bản doanh, hay thủ đoạn cùng dân phu bù số này, Tả sư nhân cũng sẽ dùng thôi. Binh lực của Đông Lăng trong lần công phạt trước đã có chút nguy cấp rồi. Từ huynh, vậy thì xem gián này thôi. Chương 709 Thế Tường Quan. Bên bờ sông Khắc Châu, doanh trại thủy quân của liên minh trải dài vô tận. Từ trên cao nhìn xuống, chiến thuyền san sát như rừng, đen nghịch một màu, tầm mắt không thể nào bao quát hết. Dân phù được huy động đông đảo như kiến, từng đoàn đẩy xe chở đủ loại quân nhu, lương thảo, gia nhập vào guồng máy chuẩn bị chiến tranh. Khắp nơi còn có những bãi tập luyện binh sĩ tạm thời, các vị tướng tá vẫn miệt mài thao luyện quân sĩ, tiếng hô hét vang vọng như muốn xé toạc cả bầu trời. Ngày liên minh phát động tấn công đã đến rất gần. Từ một án chừng chậm nhất là trong vòng 2-3 ngày tới, chư hầu các lộ sẽ tề tựu về nơi đóng quân, chỉ chờ hiệu lệnh là lập tức bao vây phủ thành Thương Châu. Bẩm minh chủ, tình báo tiền tuyến. Nội. Tả sư nhân giữ vẻ mặt trầm ổn, ngồi trên chiếc ghế già hổ. Gần đây việc thu thập tình báo không mấy thuận lợi, bên phía Thương Châu cũng phòng bị nghiêm ngặt không kém. Thương Châu quy động 1000 vạn dân phu xung vào tận quân, thêm nữa ở khu vực biên giới Sở Châu, yêu hậu đã cho xây 3 tòa thành lũy. Đội trinh sát thứ 4 của Đông Lăng muốn thăm dò thêm, không ngờ rơi vào ổ phục kích của Thương Châu, toàn quân bị tiêu diệt. Một đội trinh sát ít nhất cũng vài trăm người, nói mất là mất sạch. Tả sư nhân nhíu mày xem xét kỹ càng tình báo vừa nhận được, rồi quay sang nhìn Từ một bên cạnh. Từ huynh, huynh thấy sao? Yêu hậu làm vậy chẳng qua cũng chỉ là cố thủ, đến lúc bị dây công ả ta có thể sử dụng kế giường không nhà trống, từ từ thu quân về, lấy thành trì kiên cố của quận lớn làm điểm phòng thủ. Ả ta đang kéo dài thời gian. Cũng gần như vậy. Mặt mày Từ một có phần trầm xuống. Như vậy xem ra có thể chứng minh một chuyện, Thương Châu sẽ có diện binh. Diện binh? Đường Ngũ Nguyên ở Thanh Châu? Nhưng trước đó ta cũng đã phái người chặn đường rồi. Có lẽ là diện binh khác. Thanh Châu, Đường Ngũ Nguyên binh lực không nhiều, đổ vào cuộc hội chiến quy mô lớn thế này chẳng khác nào muối bỏ biển, trừ phi là có kỳ kế gì đó. Nhưng thân phận của Đường Ngũ Nguyên đã bại lộ từ lâu, vẫn luôn bị đề phòng cẩn mật kia mà. 20 vạn đại quân, đại kỷ Trung Nguyên ta xưa này đâu từng có quy binh bình quy như vậy. Tả sư nhân nghiến răng. Ả ta dù có gian kế, nhưng thiên hạ đại minh ta cũng có diệu kế. Cứ như kế hoạch ban đầu, bao dây Thương Châu đánh chết, từng bước nuốt trọn lấy. Tuy rằng không rõ binh số cụ thể trong thành Thương Châu là bao nhiêu, nhưng dù thế nào đi nữa, 20 vạn quân tuyệt đối có thể nghiền nát Thương Châu. Còn một vấn đề nữa, yêu hậu quy động dân phu ô ạt như vậy, lương thảo của ả ta rốt cuộc từ đâu ra chứ? Tả Sư Nhân quay đầu nhìn Từ Mục. Từ Mục nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Từ huynh, chẳng bao lâu nữa ta sẽ vượt sông đến Sở Châu bên kia. Ở Khắc Châu này để làm phiền huynh dẫn dắt thủy quân đổ bộ lên bờ, về Khổng Thương Châu vậy. Đó là chuyện đương nhiên. Kế hoạch ban đầu vốn là như vậy. Binh lực Tây Thục từ Tương Giang mà vượt, xung phong tấn công. Còn Tả Sư Nhân cùng với thế lực chư hầu khác sẽ từ những hướng khác đồng loạt phát động cường công. Thế địch nếu yếu, vây công chính là thượng sách. Bốn đường đại quân, chỉ cần phá được một đường là có thể thừa thắng xông lên. Tả Sư Nhân ngước đầu nhìn sắc trời trên đó, trong giọng nói rõ ràng mang theo một khát vọng cháy bỏng. Chúc đại minh chiến thắng. Từ Mục cũng nghiêm túc đáp lời. Giờ phút này trong lòng Từ Mục cũng dâng lên một ngọn lửa chiến ý. Trận chiến này nếu thắng, con đường tranh bá thiên hạ của hắn mới có thể tiến thêm một bước dài. Tả Minh Chủ, cần cẩn thận một chuyện. Sao vậy? Thế dây thành, ta e rằng ngoài việc cố thủ, yêu hậu sẽ có một đội quân tinh nhuệ đánh mạnh vào một hướng để cổ vũ sĩ khí. Nam Hải Minh và người Hải Việt binh lực rất đông, mà bên đại ta đây cũng có bản doanh và đại quân người Sơn Việt. Từ huynh vượt sông cũng có quân Dự Châu tương trợ. Chỉ còn lại hướng tây xa nhất là Ngu Thành, vị đại tướng quân đứng đầu của huynh là Du Văn, không vấn đề gì chứ? Chỗ của hắn ta đã có sắp xếp, không có gì đáng lo. Tả Sư Nhân yên tâm cười. Đại minh binh quy cuồn cuộn, Từ huynh, huynh và ta nên có thêm chút tự tin mới phải. Đương nhiên. Từ Mục gật đầu. Lúc vượt sông xung kích lên bờ, vẫn xin Từ huynh cẩn thận thủy trận của Thương Châu. Yêu hậu là yêu hậu, nhưng thủy quân Thương Châu cũng có danh tiếng lẫy lừng đó. Từ Mục bình thản cười. Tại Thương Châu cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến tranh căng thẳng. Ôm mẫu đế trong lòng, ngồi trên lòng ỷ, vẻ mặt của Tô Yêu Hậu không hề lộ vẻ sợ hãi, mà ngược lại mang theo một sự chờ đợi mơ hồ. Thái hậu yên tâm, lần này Thương Châu trên dưới một lòng, nhất định liều chết bảo vệ quốc gia, giữ vững Thương Châu. Phản tặc đều dám đến, nhất định khiến chúng có đi không về. Trên điện, các tướng lĩnh Thương Châu cùng với sĩ khí đều phẫn nộ lên tiếng. Trong mắt những người này, Thương Châu mới là mưu chính thống, nên cái gọi là thiên hạ đại minh kia chẳng qua chỉ là phản tặc, là đám ô hợp. Đương nhiên trong Thương Châu cũng có không ít tâm phúc đại tướng của Yêu Hậu, đại khái là hiểu rõ tình hình, lúc này đều im thình thích chờ Yêu Hậu ban bố quân lệnh. Đừng vội, ta đã có đối sách rồi. Tô Yêu Hậu dỗ dành nậu đế trong tà lót, ngẩng đầu thản nhiên nói. Cái gì mà phản tặc có đi không về, chuyện này khả năng xảy ra không lớn. Ả ta rất rõ ràng, lần thiên hạ đại minh này, vị Từ bố y kia đã đích thân cầm cờ. Nói cách khác, bất kể là dương mưu hay âm mưu, bố cục hay hội chiến, đều sẽ không cho Thương Châu bất kỳ cơ hội nào. Nếu binh lực yếu thế, ả ta càng không có lòng tin cùng đại minh quyết một trận tự chiến. Hơn nữa với tính cách của Từ bố y, nếu cho rằng hắn sẽ ngoan ngoãn vượt sông mà tấn công, vậy thì đã lầm to rồi. Thương Châu thật sự cần làm là kéo dài thời gian. Con cờ ám sát thật sự không nằm ở binh lực Thương Châu, mà nằm ở chỗ khác. Từ rất sớm, ả ta đã hiểu rõ điểm này. Nghe theo quân lệnh của ta. Tô Yêu Hậu bình tĩnh mở miệng. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ những vị tướng Thương Châu đang phẫn nộ kia, còn có mấy vị tâm phúc đại tướng của Yêu Hậu lạnh lùng ngẩng đầu. Trong số mấy vị đại tướng này, bao gồm cả Ninh Vũ của Tân Nguyệt Quang, lần này cũng về kinh thành nghe lệnh. Thế dây Thương Châu, nhân mã các lộ của ta lấy kiềm chế làm chủ, lần này chỉ cần cầm chân được địch quân đại minh đã tính là lập đại công. Thái hậu vậy khi nào phản kích? Có một vị tướng chần chừ bước ra khỏi hàng. Tô Yêu Hậu khẽ cười. Chuyện phản kích ta tự có chủ trương, các vị đây chỉ cần làm theo quân lệnh của ta là được, đặc biệt là Lâm Đồng tướng quân. Trong hàng thần tử, một vị đại tướng Thương Châu để đầu dê nghe vậy lặng lẽ bước ra. Lâm Đồng, đạo quân của Từ Bố Y này trên danh nghĩa là vượt sông mà tấn công, mà ngươi thân là đại tướng thủy quân Thương Châu, vậy rất có thể là một chút kiềm chế ngăn cản Từ Bố Y. Lâm Đồng ngẩng đầu ôm quyền. Thái hậu yên tâm, nếu Từ Bố Y từ sông mà đến, ta nhất định dốc hết sức lực. Tô Yêu Hậu gật đầu. Lâm Đồng, trước đây ngươi là đại tướng của thủy quân Chương gia, cũng từng theo Tứ Ân Thương Châu nam chinh bắc chiến, ban đầu thế gia Thương Châu tạo phản, người vốn nên bị liên lụy, tru di cửu tộc. Nhưng người có biết vì sao ta giữ ngươi lại không? Lâm Động nhất thời im lặng, chỉ biết run rẩy ôm quyền. Người Lâm Động là đại tướng thủy quân vững chàng nhất Thương Châu. Ta gọi ngươi một tiếng lá chắn Thương Châu thì cũng không ngoa. Nghe đến những lời này, sắc mặt Lâm Động bỗng chốc trở nên tràn đầy chiến ý, phủ phục quỳ xuống, cúi đầu vái lại. Ngô Lâm Động nguyện lấy đầu trên cổ bảo đảm, thề sống chết ngăn cản Từ Bố Y. Chương 710, chỉ còn chờ lệnh. Bên bờ Tương Giang lộng gió, Từ Mục đứng lặng, chìm đắm trong suy tư. Giờ đây theo kế hoạch đã định, các lộ chư hầu đã trục trịch kéo quân về đóng tại doanh trại. Ngay cả Tả Sử Nhân hôm qua cũng đã cáo biệt ra về. Bờ sông Khắc Châu rộng lớn bỗng trở nên vắng vẻ quạnh hiu. Một ca, khi nào thì chúng ta nhổ neo đây? Tư Hổ Mình khoác giáp dày cộm, vây vác cây búa chiến khổng lồ, bước nhanh tới, giọng điệu sốt sắng. Phía sau Tư Hổ, Thường Uy, người đến trợ chiến, cũng lộ rõ vẻ mong chờ. Điện rồi, cứ đợi tín hiệu từ Tả Minh Chủ đã. Từ Mục trấn an, dù các cánh quân đã tản đi khắp nơi, nhưng thời điểm tổng công kích vẫn chưa tới. Bản thân Từ Mục cũng đang nghiền ngẫm làm sao để giành phần thắng trong trận chiến này. Mã Nghi, tiểu quân sư khi nào thì đến đây? Theo kế hoạch ban đầu, Đông Phương Kính sẽ ở lại Mộ Vân Châu để đốc thúc quân sự. Nhưng giờ phút này, Từ Mục lại đổi ý. Y chợt nhận ra yêu hậu lần này rất có thể đang chờ đợi viện binh, hoặc nói đúng hơn là chờ đợi một biển cổ khác. Bẩm chúa công, tiểu quân sư đã lên thuyền từ hôm qua rồi, dự kiến hôm nay sẽ tới. Tốt lắm. Đông Phương Kính rời Mộ Vân Châu. Vậy thì bên đó chỉ còn lại một viên đại tướng Ngu Thành và Vu Văn trấn giữ. Đứng trên bờ sông, Từ Mục ngoái đầu nhìn lại, ngắm những chiếc thuyền thủy quân hùng dũng trong bến tàu, lòng hắn bất giác dâng lên một niềm mong chờ mãnh liệt. Chủ công, đầu xuân năm nay không có lũ, có thể yên tâm vượt sông rồi. Từ Mục gật đầu. Năm trước, chính tiểu quân sư Đông Phương Kính đã lợi dụng thời cơ lũ xuân, một đòn tiêu diệt Tam Trương, đập tàn âm mưu phạt thục của Đổng Văn. Mã Nghị, cho nên khinh suất, khi nào có lệnh liên minh, nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng chiến thuyền, ngoài ra chuẩn bị thêm nhiều quả thuyền nữa. Trong thủy chiến trên sông, hóa công thường mang lại hiệu quả bất ngờ. Chủ công kiên tâm. À phải rồi chủ công, thuyền trinh sát báo dậy thủy quân đại tướng Lâm Động của Thương Châu đã bố trí 6 lớp phòng tuyến dưới nước ở bờ bên kia sông rồi. Lâm Động cũng là một trong Thương Châu tứ ưng và tướng đắc lực của nhà họ Trương, không rõ vì sao sau này lại được yêu hậu trọng dụng. Chắc chắn là có chút bản lĩnh. Từ Mục không hề lơ là, dù là một tên tiểu tốt, hắn cũng sẽ đối đãi một cách nghiêm túc. Sắp bắt đầu rồi. Phía đông Sở Châu, bản doanh quân Đồng Lăng đứng trên một gò đất cao, phóng tầm mắt về phía đường nét mơ hồ của Thương Châu, đôi mắt Tả Sư Nhân rực lửa chiến tranh. Chủ công, nghe tin chiến sự sắp nổ ra, không ít dân thường ở biên giới Sở Châu đã bắt đầu lũ lượt kéo nhau đi lánh nạn. Nghe vậy, Tả Sư Nhân mới im lặng thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước xuống khỏi gò đất. Lương thảo đi theo quân còn dư giả không? Vẫn còn một ít ạ. Tả Sư Nhân khẽ mỉm cười. Vậy thì phát bớt ra ngoài đi. Tả Sư Nhân ta nổ danh nhân nghĩa khắp thiên hạ, lần này thảo phạt yêu hậu cũng là bất đắc dĩ thôi. Lúc phát lương thảo, người hãy nói với đám dân tị nạn kia rằng đợi khi Tả Sư Nhân ta bình định xong Giang Nam sẽ mời họ quay về Sở Châu. Đợi lúc đó Tả Sư Nhân ta nhất định sẽ giảm tù thuế, nghĩ đến ân đức của bá tánh. Chủ công yên tâm, thuộc hạ đi ngay đây. Đi đi. Đợi khi phó tướng đi khuất bóng, Tả Sư Nhân mới ngẩng đầu nhìn lần nữa, ngắm cảnh núi non xa xa. Vị minh chủ thiên hạ đại minh này tiếp theo đây sẽ quyết định thời điểm tổng công kích. Đến lúc đó, chiến hỏa Thường Châu sẽ bùng nổ ngay lập tức, các lộ chư hầu cũng sẽ đồng loạt tiến hành bao vây. Giờ phút này chẳng qua chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp mà thôi. Bản đồ. Quay trở lại trướng quân, Tả Sư Nhân lại nhìn chăm chăm vào bản đồ. Những ký hiệu trên bản đồ y đã suy ngẫm suốt mấy ngày nay. Đương nhiên về tấm bản đồ này, hiện tại chỉ có y và Từ Bố Y là có tư cách xem qua. Những ký hiệu trên bản đồ không chỉ là nơi đóng quân, mà còn có cả lộ tuyến hành quân, quá ư là quan trọng. Trầm ngâm hồi lâu, Tả Sư Nhân nhắm mắt suy tư, cuối cùng cũng đành giọng quyết định thời gian tấn công. Phía nam Sở Châu, với những dãy núi trùng điệp, một doanh trại liên quân khác. Doanh trại liên quân này là nhân mã Nam Hải Minh do Triệu Lệ thống lĩnh, đương nhiên còn bao gồm cả quân Hải Việt đã gia nhập liên minh. Nói một cách nghiêm túc, binh lực của cánh quân này là hùng mạnh nhất. Không chỉ có 4 vạn quân tiền phòng của Nam Hải mình, mà trong có, còn có 5 vạn quân Hải Việt trợ chiến. Hơn nữa ở hậu quân, còn có 6 vạn quân Nam Hải mình đang rầm rộ kéo đến tham chiến. Nguyễn Thu, người có kiến nghị gì không? Nguyễn Thu chính là con trai thủ lĩnh người Hải Việt Nguyễn Hạ. 5 vạn quân Hải Việt lần này do hắn thống lĩnh tham chiến. Nguyễn Thu, mình mặc chiến giáp, không hề giống với vẻ u ám, trầm lặng của phụ thân Nguyễn Hạ. Ngược lại, hắn mang theo vài phần mong chờ đối với sự tình ở Trung Nguyên. Cũng vì vậy, mối quan hệ giữa hắn và Giao Châu Vương Triệu Lệ trên đường đi vẫn luôn hòa hợp vui vẻ. Triệu Dương, trận chiến lần này nên là yếu tố bất ngờ, tấn công thần tốc làm chủ đạo. Người Hải Việt chúng tôi đối với tác chiến trong rừng núi cũng có vài phần sở trường. Triệu Lệ gật đầu. Nguyễn Thu, ngươi và ta đều thuộc vùng đất Nam Hải, ta đương nhiên hiểu rõ sự dũng mãnh thiện chiến của người Hải Việt. Bất quá trận chiến lần này, Tả Minh Chủ còn có Từ Thục Dương đều đã nói rồi, sách lược của Yêu Hậu chính là co cụm binh lực lấy thủ làm chính. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với những trận tử chiến công thành. Ý của Triệu Dương là? Triệu Lệ ngẩng đầu. Nam Hải Tòa tuy rằng ở nơi hẻo lánh Trung Nguyên, nhưng không phải là nơi ngoại dòng pháp lực. Triệu Lệ ta cũng từng đọc kỹ binh thư, tụ tập thao lực. Lúc công thành sĩ khí là trên hết. Nếu như hạ được thành đầu tiên, quân Nam Hải ta sẽ có được quy thế đại thắng, có thể thừa thắng xông lên, đánh thẳng vào Ngụy Đô. Cho nên cần phải chế tạo nhiều thang mây công thành, thậm chí là dây móc cầu dây thừng. Ngoài ra ta còn có một dự định. Hướng bên Tả Minh Chủ xin thêm vài vũ khí lớn, xe bắn đá, dựng ở nơi gò đất cao, ném đá công thành. Triệu Dương, cự ly quá gần, e rằng quân thủ thành sẽ phá hủy xe bắn đá mất. Triệu Lệ cười nhạt. Cho nên ta mới nói, phải dựng ở trên gò đất cao. Để lúc đó ở gần gò đất bố trí quân phòng bị. Nếu như địch quân dám ra khỏi thành phá xe, nhất định sẽ chỉ có chết. Đừng quên phía Nam Thương Châu, thành trì phần lớn là xây dựa vào núi, xung quanh đều là núi non rừng rậm. Những điều này đối với quân Nam Hải ta mà nói là vô cùng có lợi. Chỉ tiếc là năm nay không có lũ xuân, nếu không thì đợi khi nước lũ làm mềm nhũn đất núi, nói không chừng còn có thể dùng đến cả thổ công để tấn công. Triệu Dương quả như là đại tài. Nghe một phen lời này, Nguyễn Thu liên tục gật đầu tán thưởng. Bất kể thế nào, lần này là cơ hội tốt nhất để người Nam Hải ta chen chân vào Trung Nguyên, diệt trừ Yêu Hậu, lập được công đầu. Nguyễn Thu, bộ tộc Hải Việt của người hẳn sẽ có được phong thưởng lớn, nói không chừng còn có thể ở Thương Châu có được địa bàn để sinh sôi nảy nở. Nghe đến đó, thân thể Nguyễn Thu khẽ rung lên, hắn quay đầu nhìn về phía trước, nhất thời thần sắc càng thêm kích động. Nam Hải Minh ta 6 vạn đại quân còn ở lại tham chiến phía sau cũng đã chỉnh trang sẵn sàng xuất phát rồi. Nguyễn Thu sắp bắt đầu rồi. Trận chiến kinh thiên động địa này, ngươi và ta cùng nhau đoạt lấy danh nghĩa, danh chính nghĩa thiên hạ. Giọng điệu của Triệu Lệ cũng càng lúc càng trở nên kích động. Hắn vốn dĩ là một người kỉnh đáo, dè dặt, trong mắt người ngoài, thậm chí có phần nhục nhát, yếu đuối. Nhưng hắn không phải là một tên châu vương ngu ngốc, chỉ biết ăn chơi chờ chết. Hắn càng hiểu rõ, lần này đối với Nam Hải Minh mà nói cũng là một cơ hội ngàn năm có một. Giàn trận, Triệu Lệ ta hôm nay sẽ đích thân luyện binh. Triệu Lệ rút trường kiếm, chỉ thẳng lên trời, thanh âm mang theo vài phần ba khí. Chỉ để lệnh liên minh tổng công kích vừa ban xuống, hùng sư Nam Hải oai phong lẫm liệt sẽ uống máu giết địch. À, như vậy là bây giờ thì tất cả các lộ chư hầu của liên minh thiên hạ, của thiên hạ Đại Minh, một cái liên minh lớn nhất trong thiên hạ này đã được tề tựu rồi. Và trước mắt là gần tới 20 vạn quân sẽ thảo phạt Thương Châu. Liệu rằng những cái nước cờ ẩn của Tô Yêu Hậu sẽ giúp ích gì cho trận chiến trước mắt này? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc của tác giả Lý Phá Sơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cùng chịu quý đại hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo, đã chờ đợi và lắng nghe. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.